Chương 525, nói giá cả, định ra hợp tác. Không tốt, ý thức được trong đan điền chân khí tăng vọt tốc độ, Trần Hoắc nhất thời hoảng hốt, bởi vì tùy ý chân khí tăng trưởng đi xuống, chính mình chỉ sợ muốn gặp nguy hiểm, sau đó vội vàng ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển điều dưỡng chân khí tâm pháp. Vù vù, Trần Hoắc sau khi ngồi xuống, vận chuyển tâm pháp, thân thể bắt đầu không ngừng bài xuất chân khí, mọi người thấy thế, ào ào trừng to mắt, bởi vì bọn hắn nhìn ra được chân chủ sự tại tự mình hàng chân khí. Chẳng lẽ, một khỏa thượng đẳng đan dược, đã vượt qua chân chủ sự đan điền dung nạp cực hạn? Trầm Hạo thì cười rộ lên, hắn viên này đi qua tiên giới đỉnh nhỏ luyện chế đan dược, phẩm chất tuy nhiên nhìn qua chỉ có thượng đẳng, nhưng bàn về công hiệu lại không kém chút nào hoàn mỹ phẩm chất, cái này chân chủ sự tại chân khí tràn đầy tình huống dưới phục dụng, nếu như không tự mình bài xuất, khẳng định có phiền phức. Thế mà, để Trầm Hạo bất ngờ là, hắn viên đan dược kia mãnh liệt vô pháp tưởng tượng. Trần Hoắc bài tiết tốc độ căn bản là không có cách cùng chân khí kéo lên tốc độ đánh đồng, giờ phút này, sắc mặt đã đột nhiên dữ tợn, giữa hai tay có thể thấy rõ ràng chân khí đường cong đang lưu động, hiển nhiên là chân khí quá thịnh tạo thành. Mạnh như vậy, mọi người ào ào mắt trợn tròn. Phải biết, làm cho một cái chân khí tràn đầy võ giả sinh ra loại này quá thịnh trạng thái, chỉ có phục dùng hoàn mỹ đan dược, như vậy nói cách khác, chân chủ sự vừa mới phục dùng thượng đẳng ngưng khí đan, quả nhiên có hoàn mỹ phẩm chất công hiệu. Chân chủ sự khó có thể chịu đựng chân khí nổ tung tăng lên, kêu thảm thiết lên, ngay tại lúc này, Trầm Hạo một bước phóng ra, một tay đội lên hắn mạch đập phía trên, điên cuồng thu lấy trong kinh mạch bốn phía tán loạn chân khí. Mất một lúc, Trần Hoắc trong đan điền chân khí số lượng ổn định lại, trở lại vừa mới trạng thái, trên mặt dữ tợn dần dần bình phục, người cũng bình thường lên, chỉ bất quá hơi thở có chút gấp rút, nghĩ đến chính mình kém chút bạo thể mà chết, sau lưng cũng là lạnh lẽo. Chân chủ sự, ta đan dược này thế nào? Trầm Hạo cười hỏi, Trần Hoắc xóa đi mồ hôi lạnh trên trán, đứng người lên, khách khí nói, công tử, mời theo ta đi nội đường. Một khỏa ngưng khí đan suýt chút nữa thì mạng hắn, nhưng cũng để cho hắn hiểu được, nhìn như thượng đẳng đan dược, hiệu quả đã đạt đến hoàn mỹ, nhất định phải tránh thức coi trọng. Trầm Hạo theo Trần Hoắc tiến về nội đường, mắt thấy vừa mới một màn võ giả thì ào ào nghị luận, bọn họ đàm luận không chỉ là ngưng khí đan, càng nhiều vẫn là vừa mới người trẻ tuổi lại có thể trực tiếp thu lấy võ giả chân khí trong cơ thể. Thực lực khẳng định không đơn giản. Nội đường, Trầm Hạo vừa mới ngồi xuống, Trần Hoắc liền nói thẳng, công tử, người dạng này phẩm chất ngưng khí đan bản điếm thu, có bao nhiêu thu bao nhiêu. Đã đạt đến hoàn mỹ phẩm chất công hiệu đan dược, cái này tại trên thị trường rất ít gặp, dù sao, luyện đan sư muốn luyện chế ra hoàn mỹ phẩm chất, quá dựa vào vận khí. Trầm Hạo cười nói, chúng ta vẫn là trước nói giá cả đi. Cũng tốt, nói đến giá cả, Trần Hoắc khôn khéo trong mắt bắt đầu đảo quanh, sơ qua. Mở miệng nói, dám về công tử ngưng khí đan xuất sắc phẩm chất, bản điếm nguyện ý lấy 5.000 lượng một khỏa giá cả mua sắm. 5.000 lượng, Trầm Hạo cười nói, chân chủ sự, có thể so với hoàn mỹ phẩm chất đan dược, người ra 5.000 lượng, có phải hay không quá keo kiệt? Cái này, Trần Hoắc khẽ nhíu mày, chợt duỗi ra một cái ngón tay, nói, lại thêm 1.000 lượng. Trầm Hạo lắc đầu, nói chân chủ sự, ngươi nhìn dạng này như thế nào, đan dược từ các ngươi chiêu bảo đan phường buôn bán, ta ăn 7 thành lợi. Quý phương ăn 3 phần. Trần Hoắc nhất thời trừng mắt, bọn họ đan phường nguồn cung cấp, từ trước đến nay đều là trực tiếp bán đứt, còn chưa từng làm qua, cho nên lắc đầu, nói công tử, người yêu cầu này, Trần Mỗ không cách nào tán thành. Cái kia coi như, Trầm Hạo đứng lên, nói cáo từ. Chậm, Trần Hoắc vội vàng nói, 7.000 lượng một khỏa. Trầm Hạo cười nói, Trần chủ sự, người phải biết, tại cái này thiên cổ thành, buôn bán đan dược cũng không chỉ quý điếm một nhà, mà lại, ta cũng không phải ngưng khí đan một loại. Còn có cao cấp hơn đan dược, công hiệu đều so trên thị trường cao, bỏ lỡ, nhưng là không còn cơ hội. Trần Hoắc nhất thời xoắn xuýt, nói thật, loại này hoàn mỹ đan dược, nếu như một khi lên giá, nhất định có thể gây nên oanh động, xào đến mấy vạn lượng không phải là không có khả năng, nếu như thế để hắn đi, bị đồng hành vượt lên trước, đến thời điểm khẳng định phải hối hận. Nhưng là, loại này làm phương thức, hắn lại không cách nào làm chủ. Két, ngay tại lúc này, gian phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra. Một người mặc áo trắng thiếu nữ điểm lấy chân đi tới, sau đó dò xét một phen Trầm Hạo, cười nói, người đan dược, chúng ta chiêu bảo cửa hàng muốn hết, liền theo ngươi 73 đến phân. Nàng này tuổi chừng 15-16, một đôi mắt to nhấp nháy, nhìn qua rất là cổ linh tinh quái, nhàn nhạt lúm đồng tiền, cười rộ lên bộ dáng cũng rất đáng yêu. Trần Hoắc nhìn thấy cô bé này, thầm nghĩ, làm sao đem cái này đến thiên cổ thành du ngoạn cô nãi nãi cấp quên đây, sau đó lập tức xốc hết ra lấy vẻ mặt vui cười. Nịnh nọt nói thuộc hạ gặp qua Lam tổng quản. Lam y y nhẹ nhàng gật đầu, sau đó cười hỏi, vị công tử này, hiện tại có thể nói một chút ngươi có bao nhiêu đan dược a? Ngươi có thể làm chủ? Trầm Hạo hiếu kỳ hỏi. Lam Y Y cười nói, đương nhiên, ta thế nhưng là Chiêu Bảo Thương Hành tổng quản, cái này Thiên Cổ Thành đan phường, bán đấu giá tất cả thuộc về ta quản. A, Trầm Hạo minh bạch, lúc này cười nói, ngưng khí đan 50 bình. Nói xong, tiện tay vung lên, liền nhìn đến một bình bình đan dược toàn bộ bày để lên bàn. Trần Hoắc thấy thế, nhất thời mắt trợn tròn, nhiều như vậy, chẳng lẽ đều là hoàn mỹ phẩm chất đan dược, quá khoa trương đi. Lam Y Y tuổi tác tuy nhỏ, nhưng ở trung tâm mua sắm lăn lộn đã nhiều năm, trên mặt cũng không có hiện ra chấn kinh chi sắc, cười nói cao phẩm chất đan dược đâu. Trầm Hạo nhún nhún vai, nói cái này 50 bình ngưng khí đan chỉ là lần đầu hợp tác, quý điếm nhất định phải dùng đầy đủ lợi nhuận để đả động ta, mới có thể có càng nhiều hợp tác. Gia hỏa này là ý nói, ta cho ngươi 50 bình, ngươi giúp ta bán không ra lý tưởng giá cả, cũng đừng nghĩ lại bán cao cấp đan dược, xem như một lần hợp tác khảo nghiệm. Tốt a, Lam Y Y bĩu môi, nói chân chủ sự, ký hợp đồng đi. Cái này, Trần Hoắc trần chờ, 50 bình đan dược không có tiến hành một phen chuyên nghiệp giám định, cứ như vậy mù quáng ký, đây cũng quá không ổn. Yên tâm đi, Lam Y Y tựa hồ phát giác được Trần Hoắc lo lắng, cười nói, đường đường Trầm ra dòng chính, không biết cầm thứ phẩm hàng đến hại chúng ta. Nói xong, quay đầu nhìn về phía Trầm Hạo, nói ta nói đúng à, Trầm công tử. Trầm ra dòng chính, Trầm công tử. Trần Hoắc đột nhiên sắc mặt đại biến, trong nháy mắt nhớ tới, trước đây không lâu Đế Quân Thành xuất hiện Trầm gia dòng chính, chẳng lẽ cũng là người này? Khó trách sẽ có thần kỳ như vậy đan dược, Trầm Hạo nhịn không được cười lên, cô gái nhỏ này sảng khoái như vậy, nguyên lai biết mình thân phận, chỉ là cũng không thèm để ý, dù sao nghênh ngang tại Đế Quân Thành xuất hiện, mục đích cũng là để người khác biết chính mình thân phận, để Bắc Huyền Đại Lục biết, Trầm gia đi ra một cái cùng đã từng siêu cấp thiên tài cùng tên Trầm Hạo. Chỉ là mấy bình đan dược, ta Trầm mỗ còn không đến mức làm bộ. Trầm Hạo cười nói, Lam Y Y thì nháy mắt nói, Y Y rất chờ mong, chúng ta lần thứ hai hợp tác. Chương 526, tiếp nhận quân đoàn, nhan xuất tướng quân. Trầm Hạo cùng Chiêu Bảo Đan Phường ký hiệp ước, thương nghị tốt hắn sự tình, liền cáo từ rời đi, Lam Y Y cũng bắt đầu kế hoạch như thế nào bán ra cái này 50 bình đan dược, có thể cho đối phương mang đến tâm động lợi ích. Tổng quản, chúng ta vẫn là nghiệm một chút đan dược đi. Trần Hoắc nhỏ giọng nói ra, hắn vẫn là không quá yên tâm. Dù sao hắn là đan phường chủ sự, xảy ra chuyện gánh trách nhiệm khẳng định là mình. Lam Y Y khoát khoát tay, nói, không cần, đến từ Trầm gia dòng chính, không đến mức lừa gạt chúng ta. Nữ nhân này vẫn là tin tưởng vững chắc sẽ không mắc lừa. Tốt a, Trần Hoắc bất đắc dĩ lui ra, mới vừa đi ra đan phường Trầm Hạo, thu hồi linh niệm, khóe miệng vệt ra vẻ mỉm cười, hiển nhiên, hai người vừa mới mọi cử động bị hắn bắt được, cô bé này rất có ý tứ, hẳn là một cái không sai người hợp tác. Rời đi Chiêu Bảo Đan Phường về sau, Trầm Hạo cũng không có trở về ám táng tổng bộ, mà là tại trên đường đi dạo một hồi, sau đó đi hướng Hoàng Thành dự định đi gặp một lần Hoa Lăng. Hoàng Thành đề phòng xâm nghiêm, Trầm Hạo nắm giữ cấm quân thủ lĩnh lệnh bài, một đường thông suốt. Lần đầu từ cửa chính đi như Hoàng Cung cấm địa, mắt thấy vàng son lộng lẫy Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, trong lòng của hắn vì đó động dung nói, người bình thường mộng muốn trở thành đế vương, không phải là không có đạo lý. Kiến công lập nghiệp, thành tựu cao cao tại thượng đế vương. Là rất nhiều phàm nhân lớn nhất hướng tới, như Trầm Hạo dạng này võ giả truy cầu thì là càng cao võ đạo. Đột nhiên, Trầm Hạo khẽ nhíu mày, linh niệm bắt được chỗ tối có không ít thị vệ cùng thái giám cung nữ đều tại chú ý mình, những người này tuy nhiên che giấu rất tốt, nhưng hắn vẫn là nhìn ra được. Trong hoàng cung cũng không an toàn đây này, Trầm Hạo lắc đầu, sau đó bước nhanh hành tẩu, cuối cùng dừng ở Hoa Lăng ở lại phòng ngủ, chắp tay nói, bệ hạ. Vào đi, Hoa Lăng thanh âm theo phòng ngủ truyền đến. Trầm Hạo nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, không có gì bất ngờ xảy ra, lại nhìn đến cái này nữ nhân tại phê duyệt tấu chương, sau đó trêu ghẹo nói, người mỗi ngày đều như vậy phải không? Hoa Lăng đem tấu chương khép lại, tay ngọc nhẹ nhàng tại mi tâm một chút, có chút thương tâm nói, đúng vậy a, mỗi ngày đều muốn lặp lại đi làm một việc. Trầm Hạo lắc đầu, nói, làm quân vương cũng là thẳng mệt mỏi, làm minh quân mệt mỏi hơn. Hoa Lăng cười cười, nói, ngươi tìm đến ta, là muốn thông a. Trầm Hạo cười khổ nói, ta có lựa chọn sao? Không có, Hoa Lăng nói, đây là ngươi đã từng ưng thuận hứa hẹn, nhất định phải thực hiện. Trầm Hạo nói, ngươi muốn cho ta thế nào giúp ngươi? Đầu tiên nói trước, ta không biết lĩnh quân, cũng sẽ không tác chiến, ngươi muốn để ta đi tiền tuyến, là sai lầm nhất quyết định. Hoa Lăng đi xuống, cười nói, ta làm sao bỏ được để ngươi ra trận giết địch đây? Cái này nữ nhân, Trầm Hạo có một loại bị đùa giỡn cảm giác, Hoa Lăng nụ cười đột nhiên thu lại. chân thành nói, người muốn làm liền là giúp ta thanh lý triều chính phía trên những cái kia lòng mang không hổ thần tử, bởi vì, ở thời điểm này, ta cần ổn định quân tâm, nhất trí đối ngoại, không hy vọng nghe đến có phản đối thanh âm. Trầm Hạo cười nói, cái này cùng nhau đi tới, có rất nhiều người đều tại chú ý ta, chắc hẳn, những người này đều là có ý khác a. Hoa Lăng khổ sở nói, mấy năm này, ta mặc dù vững chắc địa vị, nhưng vụng trộm vẫn còn có chút người đối với ta bất mãn, thậm chí không tiếc cấu kết ngoại địch. Làm nữ đế lâu như vậy, Bỉ Nguyệt quốc nhìn qua rất vững chắc, kỳ thực vụng trộm có rất nhiều người đối nàng bất mãn, chỉ bất quá có Mạc tướng quân chống đỡ, cùng mấy cái hoàng tử bị phế, bọn họ chỉ có thể lựa chọn ẩn núp, chờ đợi thời cơ. Trầm Hạo nói, ngươi xác định, bọn họ là cấu kết ngoại địch. Hoa Lăng hơi hơi hoảng hốt, nói, ngươi ý là. Trầm Hạo nhún nhún vai, nói, nếu như ta là đối thủ của ngươi, là ngươi địch nhân, khẳng định sẽ phái ra gian tế trà trộn vào đến, lấy được ngươi tín nhiệm, thu hoạch tình báo, sau đó vào lúc mấu chốt nhất xuất thủ, nhất kích chí mệnh. Hoa Lăng trầm mặc, hắn nói không sai, có lẽ tại Bỉ Nguyệt quốc trên quan trường, ẩn núp rất nhiều nội gián, tìm hiểu lấy chính mình nhất cử nhất động, không chỉ có muốn đem chính mình đẩy tới đài, mà chính là chiếm đoạt chỉnh quốc gia. Yên tâm đi, Trầm Hạo cười nói, tác chiến sự tình không được, điều tra một số thân phận không sạch sẽ người, chắc là còn có thể đảm nhiệm. Hoa Lăng cười nói, chấm các loại Trầm tướng quân tin tức tốt. Trầm tướng quân, Trầm Hạo im lặng nói, tướng quân chức, ta cũng không thể đảm nhiệm. Hoa Lăng nói, ta đã truyền lệnh xuống, ngày mai liền cử hành quân đoàn thứ 9 tổng chỉ huy tiếp nhận đại điển, hư không 3 năm chức vị, rốt cuộc đợi đến thuộc về nó chủ nhân. Không phải đâu, Trầm Hạo nhất thời mắt trợn tròn. Hoa Lăng thân là nhất quốc chi chủ, quân vô hí ngôn, ngày thứ hai, Trầm Hạo liền bị bất đắc dĩ, cứng rắn đẩy lên tiếp nhận đại điển đài cao, đối mặt Bỉ Nguyệt quốc lớn nhất binh lính tinh nhuệ. Hắn hôm nay toàn thân áo đen cách ăn mặc, tướng mạo tang thương, giống như kinh lịch rất nhiều chuyện đại thúc, đây là Trầm Hạo cùng Hoa Lăng tại hôm qua thương nghị tốt, bởi vì, tại rất nhiều binh lính trong mắt, quân đoàn thứ 9 quan chỉ huy là vì vẫn lạc Trầm Hạo chuẩn bị, nhất định phải thay hình đổi dạng, để tránh gây nên ngoại nhân nghi ngờ, từ đó bại lộ thân phận chân chính. Trầm Hạo hiện tại có hai thân phận, một, cũng là còn không người biết đến ám táng đầu mục thạch quan chi chủ, cùng cái này dùng tên giả, Nhan Xuất, quân đoàn thứ 9 tổng chỉ huy, chỗ lấy gọi Nhan Xuất, cũng là có tự luyến khuynh hướng, bởi vì làm đại biểu lấy nhan chị rất đẹp trai ý tứ. Trầm Hạo đi đến đài, gây nên rất nhiều binh lính buồn bực, lẽ ra, quân đoàn thứ 9 là bệ hạ vì chết đi siêu cấp thiên tài Trầm Hạo thiết chí một cái chức vị, 3 năm sau tại sao lại để cho người khác nhận chức. Bọn họ rất không minh bạch, nhưng làm nghiêm chỉnh huấn luyện quân nhân, chỉ cần nghe theo mệnh lệnh là được, cho nên làm Trầm Hạo đứng tại giữa đài, theo Hoa Lăng trong tay tiếp nhận chỉ huy con dấu, mọi người ào ào cùng kêu lên hành lễ, nói thuộc hạ tham kiến tổng tư lệnh. Trầm Hạo rất sứt sẹo hồi một cái quân lễ, tiếp nhận đại điển rất đơn giản kết thúc, Hoa Lăng cũng trở về tẩm cung, làm cái này nữ nhân vừa mới vừa đi, đi cùng mà đến mấy tên triều đình đại thần liền vây quanh, ào ào chắp tay cười nói chúc mừng Nhan tướng quân tiếp nhận quân đoàn thứ 9. Cùng vui, cùng vui. Đối diện với mấy cái này người nịnh bợ, Trầm Hạo biểu hiện rất tự nhiên. Nhan tướng quân, chúng ta đã ở Túy Tiên lâu thiết yến, còn mời hãnh diện. Một tên dân sự quan viên, vừa cười vừa nói, người khác thì ào ào theo phụ họa, bọn họ biết, quân đoàn thứ 9 là bệ hạ thân thủ chế tạo át chủ bài, người này trở thành tổng chỉ huy, về sau năng lượng cũng không nhỏ, nhất định phải thật tốt nịnh bợ. Trầm Hạo lắc đầu, nói chư vị, bổn tọa vừa mới nhậm chức, còn có rất nhiều quân vụ phải xử lý, bữa tiệc này ta nhìn coi như. Mấy tên quần thần thấy thế, vội vàng phối hợp nói, Nhan tướng quân nói là, quân vụ làm gấp, chắc là đi đầu xử lý, quân đoàn thứ 9 có thể nghênh đón Nhan tướng quân dạng này nhân tài, là ta Bỉ Nguyệt quốc chi phúc. Nói đến đây, mấy người đột nhiên nhìn về phía tẩm cung, triều bái nói, Ngô Hoàng Anh Minh. Ngô Hoàng Anh Minh, nhìn đến những người này như thế a dua nịnh hót, Trầm Hạo khóe miệng hơi hơi run rẩy, nhất thời minh bạch, trên quan trường lăn lộn người quả nhiên đều rất nghiêu, loại này lực phản ứng, loại này vuốt mông ngựa công phu, thật để cho mình xấu hổ. Chương 527, quan mới nhậm chức, cây đuốc thứ nhất. Trầm Hạo tuy nhiên nói khéo từ chối, nhưng không có nghĩa là hắn không lĩnh tình, dù sao, muốn ở trong quan trường lăn lộn, nhất định muốn biến đến láo cá cùng khéo léo, huống hồ, cùng những thứ này triều đình quan viên giữ quan hệ tốt, thuận tiện về sau điều tra cùng hành động, cho nên vẫn là ưng thuận ngày mai phó ước. Mấy tên quần thần rời đi về sau, Trầm Hạo trở lại quân đoàn thứ 9 tổng chỉ huy sảnh, đem 9 cái tiểu đội trưởng toàn bộ triệu tới, Vương Tiến cũng ở bên trong, giờ phút này hắn trong con ngươi lóe ra phấn khởi. Rốt cục đợi đến Trầm Hạo nhận chức một ngày này, rốt cục có thể cùng huynh đệ chân chính ý nghĩa phía trên kề vai chiến đấu. Mặt khác 8 tên đội trưởng thì ôm lấy một loại thái độ hoài nghi đối đãi cái này mới nhâm chỉ huy quan viên, dù sao, đột nhiên trên xuống một cái lão đại, có không có năng lực đến thống lĩnh quân đoàn thứ 9, đây là một cái vấn đề rất lớn. Các ngươi có lẽ có người hội nghi vấn năng lực ta lười đi chứng minh, các ngươi chỉ phải nhớ kỹ, ta thân là quân đoàn thứ 9 tổng chỉ huy, nói tới mỗi một câu đều là mệnh lệnh, các ngươi chỉ cần đi chấp hành. Trầm Hạo lãnh đạm nói, mọi người ào ào khẽ giật mình, chợt thân thể đứng nghiêm, chào nói, vâng. Trầm Hạo ngồi xuống, hai tay giao nhau cùng một chỗ, tuyên bố hắn tiếp nhận quân đoàn nhiệm vụ thứ nhất, 3 ngày thời gian, đem trong hoàng thành phàm là ăn bổng lộc, có quan chức nhân viên, lên tới tể tướng, xuống đến thủ thành binh lính tài liệu cặn kẽ toàn bộ mang cho ta đến quân đoàn tới. Một đội tướng quân tên là Lý Nhiên, hắn có chút khó khăn nói, mặt tòa, quan viên hồ sơ đều là từ bộ nội vụ quản lý, chúng ta quân đoàn thứ 9 muốn đem tư liệu điều ra đến, phải cần bệ hạ thủ dụ. Trầm Hạo nhìn về phía hắn. Nói ta vừa mới đã nói qua, ta lời nói cũng là mệnh lệnh, ngươi chỉ cần đi chấp hành, nghe không hiểu. Lý Nhiên lúc này hành lễ, nói thuộc hạ minh bạch. Cái kia còn đứng đấy làm gì, nhanh. Vâng, Lý Nhiên vội vàng lui ra ngoài, mấy tên khác tiểu đội tướng quân ào ào hành lễ rời đi, Trầm Hạo thì mở miệng nói, Hà tướng quân, ngươi lưu lại. Vương Tiến dừng lại, mà những cái kia đi ra chỉ huy sảnh 7 người, bước nhanh hành tẩu đồng thời, thứ tư tiểu đội tướng quân liền nói, tân nhiệm mặt tòa thật có quan uy. Quan mới đến đốt 3 đống lửa, mọi người đem ánh mắt sáng lên điểm, tuyệt đối không nên ra cái gì sai lầm. Lý Nhiên nghiêm túc nói, Lý đại ca, mặt tòa để cho chúng ta đi sưu tập mỗi cái quan viên tư liệu, đây là ý gì? 3 đội tướng quân rất không minh bạch, Lý Nhiên là quân đoàn thứ 9 một đội tướng quân, cũng là trong 9 người trước hết nhập ngũ, tư cách già nhất quân nhân, cho nên rất có địa vị. Hắn hơi hơi trầm ngâm, nói, mặt tòa mới đến, hẳn là muốn làm quen một chút trong hoàng thành quan viên đi. Mọi người rất tán thành gật gật đầu, thực Lý Nhiên đoán đúng một nửa, Trầm Hạo muốn giải một chút quan viên, nhưng càng trọng yếu vẫn là muốn từ trong tư liệu xuống tay trước, từ đó phán đoán ai mới là nội ứng. Chuột, mấy tên tiểu đội tướng quân sau khi rời đi, Vương Tiến không còn câu thúc, mở miệng hỏi, ngươi muốn làm gì? Trầm Hạo cũng không có vừa mới lãnh ngạo khí thế, cười nói, đương nhiên trước điều tra trong điều tra bộ, nhìn có vấn đề hay không? Vương Tiến nói, ngươi nói là, Hoàng Thành bên trong có nội gián. Trầm Hạo không có trả lời, mà chính là đề tài chuyển di nói, ta nghe nói, trước đây không lâu cùng Hạo Nguyệt Đế quốc giao chiến, các ngươi vốn là đã tại Đồng Lăng Cốc bố trí mai phục, đối phương lại lâm thời thay đổi tiến lên quỹ đạo, sau cùng cuối cùng đều là thất bại. Không sai, Vương Tiến gật gật đầu, lần kia mai phục hắn cũng tham dự, hết sức các loại một ngày một đêm, sau cùng lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Chính là tham dự, hắn càng rõ ràng hơn nguyên do, cho nên nói, thông hướng Đồng Lăng Cốc đạo đường. Bởi vì mấy ngày liền mưa to duyên cớ, dẫn phát ngọn núi đổ sụp, đường bị ngăn trở, địch quân mới cải biến con đường tiến tới. Trầm Hạo lắc đầu, nói, ngươi xác định là thiên tai, không phải có người cố ý hành động. Cái này, Vương Tiến không dám xác định. Trầm Hạo cười nói, có một số việc, nhất định phải lặp đi lặp lại cân nhắc, dù là thật là bởi vì ngọn núi đổ sụp, cũng muốn cân nhắc có phải hay không có nội ứng đem kế hoạch nói cho đối thủ. Vương Tiến gật gật đầu. Trầm Hạo thì chân thành nói, riêng là Diệp Tiêu dạng này đối thủ. Vương Tiến biến sắc, mỗi lần nâng lên Diệp Tiêu, hắn tâm lý cũng không dễ chịu, dù sao đã từng là huynh đệ, hiện nay lại là địch nhân. Quân đoàn thứ 9 tổng tư lệnh nhậm chức đêm đó, trong hoàng thành phát sinh một kiện oanh động sự tình, cái kia chính là lấy Lý Nhiên cầm đầu tướng quân, mang theo thủ hạ tiến về nội vụ phủ, không trải qua đồng ý, đem tất cả quan viên tư liệu toàn bộ mang đi. Trưởng quản nội vụ phủ Lỗ Công Công, lúc này đi tìm Hoa Lăng Tố Khổ. Kết quả lại bị chửi mắng té tát, không những không có đem ủy khuất nói xong, còn bị một câu, chấm mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, cho đánh ra. Mãi đến ngày thứ 2, rất nhiều đại thần biết được việc này, ào ào minh bạch, cái này mới nhậm chức nhan tướng quân lá gan có thể a, không có đạt được thủ dụ thì dám đi nội vụ phủ, nói rõ phải đắc tội người, bệ hạ đem Lỗ tổng quản đuổi đi, cũng nói chuyện này là nàng ngầm đồng ý. Trong lúc nhất thời, rất nhiều đại thần tại phỏng đoán bệ hạ cùng nhan tướng quân mục đích, cũng có người đang tự hỏi. Muốn hay không đi nịnh bợ cái này mới nhậm chức quân đoàn thủ lĩnh đâu. Ngươi để cho ta đem những tài liệu này đều xem. Liễu Như Yên đứng tại quân đoàn thứ 9 tư liệu sảnh, nhìn lấy cái kia chồng lên nhau tư liệu, mắt hạnh trừng trừng, còn kém tại chỗ gào thét. Ta tin tưởng, ngươi có thể làm được. Trầm Hạo vừa cười vừa nói. Liễu Như Yên phát điên nói, nhiều như vậy, chính ta có thể xem hết sao? Không có việc gì, ta hội an bài nhân thủ, ngươi chỉ cần đem chọn lý giải có chỗ khả nghi hồ sơ là được. Trầm Hạo cười nói, Liễu Như Yên nhìn hắn chằm chằm, nói, ngươi đây là lấy ta làm hạ nhân sai sử. Trầm Hạo lắc đầu, nói ta đây là cho ngươi tiến vào quan trường cơ hội, nếu như ngươi có thể xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ này, ta tin tưởng bệ hạ nhất định sẽ tán đồng ngươi, đến thời điểm, ngươi có lẽ có cơ hội mang binh xuất chinh, từ đó thực hiện ngươi bày mưu tính kế, quyết thắng thiên lý. Câu nói này tuy nhiên có ý trào phúng, nhưng lại để Liễu Như Yên tim đập thình thịch, bởi vì nàng một mực hy vọng có thể trên chiến trường mở ra thân thủ, để chứng minh chính mình tuy là thân nữ nhi, lại không kém chút nào những thứ này thối nam nhân. Đây chính là ngươi nói. Liễu Như Yên đồng ý. Trầm Hạo gật gật đầu, nói yên tâm đi, ta người này hướng đến nói lời giữ lời. Nói xong, vỗ vỗ tay, chỉ thấy mấy tên vẻ nho nhã binh lính đi tới, hiển nhiên, chính là trợ giúp Liễu Như Yên cùng một chỗ điều tra tư liệu trợ thủ. An bài tốt về sau, Trầm Hạo rời đi. Liễu Như Yên thấy thế, mở miệng nói, uy, người đi làm cái gì? Ăn trực, Liễu Như Yên nguyết hắn một cái, tức giận ngồi xuống, quệt miệng phàn nàn nói, bản cô nương ở chỗ này xem xét tư liệu, người lại đi ăn trực, đây coi là chuyện gì xảy ra a? Phàn nàn thì phàn nàn, một khi bắt đầu lật xem những tài liệu này, nàng vẫn là rất nghiêm túc. Mà lại, cái này nữ nhân quả nhiên là tâm tư kín đáo, đi qua một canh giờ đọc qua, liền phát hiện một cái quan viên tư liệu có vấn đề, sau đó cau mày nói, ngắn ngủi 5 năm, theo một chỗ quan viên, tấn thăng làm trong triều trọng thần, tốc độ có chút nhanh nha. Chương 528, Túy Tiên Lâu phía trên, một đám hồ ly. Túy Tiên Lâu là thiên cổ thành tử lầu hào hoa nhất, triều đãi khách nhân cũng là không phú thì quý, cảnh ban đêm tiến đến, đèn đuốc sáng trưng, khí phái bất phàm, thì có thể thấy được lốm đốm. Trầm Hạo một thân thường phục đi tới nơi này, giống như vừa mới hắn đối Liễu Như Yên chỗ nói, là đến ăn trực, bởi vì hôm qua mấy cái triều đình đại thần khách khí mở tiệc chiêu đãi, để hắn thịnh tình không thể chối từ. Có câu nói nói tốt, miễn phí bữa trưa, ăn chùa thì ngu sao mà không ăn. Nhan tướng quân, thật sự là đúng giờ người a. Trầm Hạo vừa đi vào Túy Tiên Lâu, ở trước cửa chờ lấy mấy tên thường phục cách ăn mặc quan viên ào ào đeo lên, nhân số không ít, thô sơ giản lược xem xét ít nhất phải hơn 10 cái. Vốn là, mở tiệc chiêu đãi Trầm Hạo quan viên cũng liền 4-5 cái, bất quá, bởi vì Lý Nhiên đêm qua mang binh cưỡng ép tiến vào bên trong vụ phủ, để Lỗ tổng quản ngã chồng vó, rất nhiều người ý thức được, mới nhậm chức nhan xuất nhan tướng quân không tầm thường, tất nhiên là hoàng thượng trước mắt hồng nhân, nhất định phải nhanh tìm cách thân mật. Nói thật, những quan viên này, Trầm Hạo liền tên lời gọi không ra, nhưng vẫn là cung cấp tay, lần lượt từng cái khách sáo ân cần thăm hỏi, trên quan trường chính là như vậy, ngươi không cần biết đối phương tên, ngươi chỉ cần biết rằng, so với bọn hắn có quyền là được. Lời khách sáo nói xong, Trầm Hạo tại mọi người nhiệt tình chen chúc dưới, đi vào sớm đã chuẩn bị tốt hai lầu phòng cao thượng, mọi người lần lượt sau khi ngồi xuống, ngồi tại Trầm Hạo bên cạnh, cái kia mập mạp, cười rộ lên không có ánh mắt quan viên, cười hỏi, nhan lão đệ, nghe giọng nói, hẳn không phải là người địa phương a. Người này tên là Vương Thân, chính là binh bộ thượng thư, quan cư theo nhất phẩm, mọi người tại đây bên trong quan chức lớn nhất, đừng nhìn ra hỏa này tai to mặt lớn, cười rộ lên ánh mắt đều nhìn không thấy, nhưng trà trộn quan trường mấy chục năm, nhưng là chân chính kẻ già đời, lần này mở tiệc chiêu đãi Trầm Hạo cũng là hắn khởi xướng. Trầm Hạo cười nói, thực không dám giấu giếm, mặt nào đó đến từ Tây Bắc Vực. Vương Thân thực đã sớm nghe ra Trầm Hạo khẩu âm, chỉ là không nói, bây giờ nghe chính hắn nói ra, lúc này cười nói, Tây Bắc Vực địa linh nhân kiệt, ra không ít anh hùng hào kiệt, bây giờ, nhan lão đệ đến bệ hạ coi trọng, trưởng quản quân đoàn thứ 9, ngày sau cũng tất nhiên trở thành thế nhân kính ngưỡng một đại danh tướng. Cái này mông ngựa đập, để hắn quan viên tự lấy làm xấu hổ, mà Trầm Hạo khoát khoát tay, nói, Vương huynh quá khen, vì bệ hạ giải nạn phân ưu mới là ta trách nhiệm chỗ. Vương Thân cười một tiếng, nói, nhan lão đệ nói không sai, chúng ta thân là thần tử, lẽ ra nên vì bệ hạ phân ưu giải nạn. Mọi người nghe vậy, ào ào theo gật đầu, còn kém quỳ trên mặt đất hô to bệ hạ vạn tuổi. Trầm Hạo có chút sụp đổ, cái này nha là tới dùng cơm, luôn nhấc lên hoa lăng, còn thế nào ăn. Sau đó cười nói, chư vị, chúng ta hôm nay không nói hắn, chỉ nói đồ ăn. Vương Thân đột nhiên minh ngộ, lúc này cười nói, không sai, không sai, mang thức ăn lên. Rất nhanh, một bàn mỹ vị món ngon thì nhìn lại, Trầm Hạo cũng không có khách khí, giơ đũa lên thì bắt đầu ăn, cái kia ăn gọi một cái thẳng thắn, cái này khiến Vương Thân bọn người ào ào ngạc nhiên, nghĩ thầm, dù sao cũng là đại tướng A, ăn cũng quá phóng túng đi. Cái này gọi không bị cản trở. Nhớ năm đó, tại Phong Vũ Thành, đụng phải đó cùng Trương Kiến Hồng có khúc mắc công tử, Trầm Hạo cùng huynh đệ mấy cái nghe xong là miễn phí, có thể ăn bao nhiêu là bao nhiêu, ăn đó mới gọi một cái không bị cản trở. Mới gọi một cái gió cuốn mây tan. Trầm Hạo nguyên tắc là, đã có lời mời khách, cái kia liền buông ra ăn, tuyệt không khách khí, không phải sao, ăn vẫn không quên tán dương, Túy Tiên Lâu đồ ăn không sai. Các người cũng ăn, đừng khách khí, đừng khách khí. Vương Thân bọn người kém chút ngã quỵ. Chúng ta là mở tiệc chiêu đãi ngươi, có vẻ giống như biến thành chúng ta là khách nhân. Không có cách nào, Nhan tướng quân đã nói, mấy người cũng bắt đầu ăn, nhưng dù sao tại Thúy Tiên lâu ăn nhiều, vị đạo cho dù tốt cũng không thấy ngon miệng, huống chi, bọn họ hôm nay mở tiệc chiêu đãi mục đích, không chỉ có riêng là đơn thuần ăn cơm, mà chính là lúc đang dùng cơm bồi dưỡng một chút lẫn nhau ở giữa cảm tình. Hiện tại ngược lại tốt, cái này Nhan tướng quân liền biết cúi đầu dùng bữa, để bọn hắn không có cách nào mở miệng kéo chuyện tào lao, thì liền Vương Thân dạng này kẻ già đời cũng là nhất thời không biết làm sao mở miệng, chỉ có thể nâng lên đũa, theo Trầm Hạo bắt đầu ăn. Không sai, không sai. Nửa canh giờ sau, Trầm Hạo ăn no, khen không dứt miệng nói, nơi này đồ ăn rất hợp khẩu vị của ta. Mọi người ào ào im lặng, ngài khẩu vị là đúng, nhưng là mọi người lại không hợp khẩu vị. Vương Thân thì cười nói, Nhan lão đệ, Túy Tiên lâu thức ăn chỉ là phụ, xuất sắc nhất vẫn là cái này Thanh Diệp Tử. Thật sao? Trầm Hạo giơ ly rượu lên, nhẹ nhàng phẩm một ngụm nhỏ, vui sướng gật đầu nói, không sai, rượu ngon. Vương Thân rất có ánh mắt kinh nghiệm, lúc này nâng từ bản thân chén rượu, nói, đến, chúng ta trước kính Nhan tướng quân một chén. Lời vừa nói ra, mọi người ào ào mừng rỡ nâng lên chén rượu, trên bàn rượu muốn bồi dưỡng cảm tình, tự nhiên cần tửu, vài chén rượu hạ đỗ, bầu không khí cũng sẽ biến nhẹ nhõm, dạng này mới có thể nói đến càng vui mừng. Trầm Hạo không có khách khí, nâng chén uống một hơi cạn sạch, mọi người cũng ào ào uống vào rượu trong chén, tiếp đó, bầu không khí phát triển, bọn họ bắt đầu chủ động mời rượu, Trầm Hạo thì là ai đến cũng không có cự tuyệt. Ước chừng một canh giờ, Trầm Hạo tấm kia dịch dung tang thương trên mặt nổi lên đỏ ửng, đầu cũng bắt đầu lắc lên, Vương Thân trong lòng vui vẻ, bắt đầu nhiều lần xuất kích, người khác cũng là càng không ngừng nâng chén. Qua ba lần rượu, Vương Thân thể hiện ra tinh xảo diễn kỹ, nấc rượu, lắp bắp nói, mặt. Nhan lão đệ, người bây giờ là trưởng quản quân đoàn thứ 9 tổng chỉ huy, Bỉ Nguyệt quốc từ trước tới nay trẻ tuổi nhất đại tướng, ngày sau vi huynh còn nhiều hơn dựa vào ngài nha. Trầm Hạo lắc cái đầu, vùng vẫy tay, cười nói, Vương. Vương huynh, lời này thì không đúng, người ta làm quan đồng liêu, không có gì dựa vào, chỉ có lẫn nhau vịn. Đến đỡ, đúng đúng, giúp đỡ lẫn nhau. Vương Thân giơ ly rượu lên, nói, vi huynh nói nhầm, tự phạt một chén. Nói xong, uống một hơi cạn sạch, mọi người thấy thế, ào ào hâm mộ Vương Thượng thư tinh xảo diễn kỹ, lúc này theo bắt trước, trong bóng tối cùng Trầm Hạo lôi kéo làm quen, thẳng đến đêm khuya, Trầm Hạo say đã bất tỉnh nhân sự, sau cùng từ Vương Thân hộ vệ nhất hồi quân đoàn thứ 9. Vương huynh, người cảm thấy cái này Nhan tướng quân như thế nào? Túy Tiên lâu hơn mấy tên vốn là đã say đến bất tỉnh nhân sự quan viên, tại Trầm Hạo bị khiêng đi về sau, trong nháy mắt toàn bộ thanh tỉnh. Vương Thân cười nói, người này không sai, không sai. Mọi người nghe vậy, ào ào trong lòng vui vẻ, bởi vì bọn hắn biết, Vương Thượng thư ý là đang nói, gia hỏa này rất dễ dàng lừa gạt, rất dễ dàng nịnh bợ, đây là chuyện tốt một kiện, chỉ cần cùng hắn tạo mối quan hệ là được rồi. Thế mà, bọn họ cũng không biết, mấy tên hộ vệ đem say khướt Trầm Hạo đưa đến quân đoàn thứ 9, chân trước vừa đi, chân sau Trầm Hạo thì thanh tỉnh, sau đó sửa sang một chút vạt áo, đứng tại quân doanh trước, cười lạnh nói, một đám lão hổ ly, muốn cùng ta lôi kéo làm quen, chờ xem. Nói xong, trực tiếp đi hướng phòng tài liệu. Ồ, Liễu Như Yên chính đang tính toán tư liệu, gặp Trầm Hạo người còn chưa đi đến, đối diện đầu tiên là một trận tử khí, lúc này nắm bắt mũi ngọc tinh xảo, chán ghét nói, hun chết người, mau tránh ra. Chương 529, đều có vấn đề, mục tiêu khóa chặt. Trầm Hạo đi tới, nhún nhún vai nói, cha thế nào? Ba, Liễu Như Yên đem mấy phần tư liệu ném qua đến, nói, mấy người kia tư liệu có vấn đề, người xem một chút. Nhiều như vậy, Trầm Hạo thật bất ngờ đem một xấp tư liệu cầm lấy, sau đó cẩn thận xem, phát hiện cái này mấy tên quan viên hồ sơ cũng không có vấn đề gì, sau đó khó hiểu nói, có vấn đề sao? Ta làm sao không nhìn ra? Liễu Như Yên nói, ngươi không phát hiện những tài liệu này hoàn mỹ không có kẽ hở à? Trầm Hạo hơi hơi trầm ngâm, giống như minh bạch cái gì, sau đó mở miệng nói, ngươi nói là, tư liệu càng hoàn mỹ hơn người, càng có vấn đề. Đương nhiên, Liễu Như Yên nói, chỉ có tránh thức sợ thân phận bị điều tra ra người, mới có thể sử dụng các loại thủ đoạn đi giả tạo một phần không có kẽ hở tư liệu. Nói xong, tiện tay lại ném qua đến một phần hồ sơ, nói, cũng tỉ như người này, khi còn bé trộm con gà đều có ghi chép, lúc này mới phù hợp lẽ thường. Trầm Hạo thăm dò xem xét, nhất thời sụp đổ, Bỉ Nguyệt quốc đối quan viên tư liệu biên soạn thực như a, liền người ta khi còn bé ăn trộm gà sự tình cũng viết lên. Ba, ngay tại lúc này, Liễu Như Yên đột nhiên đem nhất đại bó hồ sơ thả ở trước mặt hắn, nói, những thứ này cũng thế. Ta đi, Trầm Hạo nhìn lấy cái kia thật dày một sấp, nói ít cũng có trên dưới 100 cái, sau đó trừng to mắt nói, đều có vấn đề. Đương nhiên rồi, Liễu Như Yên bĩu môi, nói, đại bộ phận triều đình quan viên trên thân đều không sạch sẽ, hoặc nhiều hoặc ít đều có vấn đề, tỉ như tham ô nhận hối lộ, kết bè kết cánh, tra một cái chuẩn. Trầm Hạo trầm mặc, đương nhiên, hắn điều tra không phải quan viên tham ô nhận hối lộ, tra được là lẫn vào Bỉ Nguyệt quốc quan trường gian tế, sau đó nói ra, ngươi hẳn phải biết, ta muốn tra không phải những thứ này. Liễu Như Yên duỗi cái lưng mệt mỏi, nói, hôm nay thì đến nơi đây, ta mệt mỏi, đi nghỉ ngơi. Nói xong, đứng dậy rời đi, cái này nữ nhân, Trầm Hạo rất là sụp đổ. Ngay tại lúc này, Liễu Như Yên đột nhiên ngừng chân, tiện tay theo trên mặt bàn xuất ra một phần hồ sơ, nói, đúng, người này ngắn ngủi thời gian mấy năm thì tòng cửu phẩm quan địa phương, tấn thăng làm trong triều chính nhị phẩm quan viên, thân phận cũng rất hoàn mỹ, có lẽ có vấn đề. Ồ, Trầm Hạo nhận lấy, mở ra tờ thứ nhất, liền gặp trên đó viết, chúc thắng, hai chữ, nhất thời hơi hơi hoảng hốt. Bởi vì tại Túy Tiên lâu diễn xuất quan viên bên trong thì có hắn, mà lại, biểu hiện vô cùng phát triển, cũng rất hội vuốt mông ngựa. Hơi chút trầm ngâm, Trầm Hạo lúc này vỗ bàn một cái nói, cha hắn. Liễu Như Yên cười nói, làm sao cha? Có một tia đầu mối, mục tiêu cũng khóa chặt, Trầm Hạo có thể nói hăng hái, nhưng là bị Liễu Như Yên câu nói này nhất thời chỉnh không có. Bất quá, ý thức được nàng đang nhìn mình cười, sau đó đi tới nói, người có phải hay không có biện pháp? Biện pháp đương nhiên là có, bất quá, người nhất định phải đáp ứng ta một cái yêu cầu. Yêu cầu gì? Ôm ta một chút, nói đùa cái gì? Yêu cầu này không quá phận nha. Quá phận, ta thế nhưng là có vị hôn thê nam nhân, làm sao có thể tùy tiện loạn ôm khác nữ nhân. Chỉ là giữa bằng hữu ôm ấp nha, ngươi không muốn hiểu sai. Này này, là ta hiểu sai, vẫn là ngươi nói lệch ra. Ngươi không ôm, ta liền không nói. Không nói thì không nói. Trầm Hạo ngạo kiều đi ra ngoài, nói đùa cái gì, ôm nữ nhân này, không chừng sẽ bị Hạ Xuân độc, đánh chết cũng không thể ôm. Thế mà, Trầm Hạo vạn vạn không nghĩ đến. Vừa mới quay người lại, Liễu Như Yên đột nhiên nâng lên tay ngọc, vòng qua hai cánh tay hắn, từ phía sau đem ôm chặt, tinh xảo khuôn mặt cũng dán tại hắn trên lưng, quệt miệng nói ta ôm ngươi, cũng giống vậy. Ngươi, Trầm Hạo kém chút té xỉu, chính trong phòng xem xét tư liệu binh lính nhìn thấy một màn này, ào ào mắt trợn tròn, cái này nữ nhân được a, vậy mà mạnh ôm tổng tư lệnh, chẳng lẽ, giữa hai người có cái gì không tầm thường quan hệ? Nhìn cái gì vậy, còn không nhanh đi, Liễu Như Yên chừng bọn họ liếc một chút. Ngay tại phỏng đoán mọi người ào ào minh ngộ, lúc này vứt xuống trong tay tư liệu nhanh như chớp nhi chạy. Phòng tài liệu nhất thời vắng vẻ xuống tới, chỉ còn hai người bọn họ. Trầm Hạo khóe miệng co giật nói, người muốn làm gì? Không đúng, lời này giống như không phải là nam nhân nói, sau đó lúc này sửa lời nói, buông tay ra. Không nói còn tốt, nói chuyện Liễu Như Yên càng là áp sát vào trên lưng hắn, quệt miệng nói, người gạt ta ba năm, hôm nay thật vất vả có một lần cùng ngươi đơn độc ở chung cơ hội. Ta mới không buông đây. Không buông đúng không? Trầm Hạo dự định vận dụng chân khí, đem cái này nữ nhân đẩy ra, mà Liễu Như Yên đột nhiên chính mình buông tay ra, cười nói tốt, chúng ta cái kia nói chuyện chính sự. Trầm Hạo xoay người, gặp cô bé này một mặt vui cười, nhất thời im lặng nghĩ thầm, cái này nữ nhân có phải bị bệnh hay không? Liễu Như Yên đương nhiên không có bệnh, nàng chỉ là muốn ôm một cái này thật lâu không gặp nam nhân, mà lại, ôm một chút thì thỏa mãn, cũng không hy vọng xa vời cái gì. Nàng nói, trong triều trong quan viên, đã ẩn núp gian tế, mục đích chỉ có một cái kia chính là đánh cắp tình báo, nếu có đầy đủ trọng yếu tình báo, tất nhiên có thể cho bọn họ lộ ra cái đuôi hồ ly. Trầm Hạo hơi hơi suy nghĩ, tiếp theo gật gật đầu, nói, không sai, nhưng mà cái gì tình báo mới có thể để cho tiềm phục tại hoàng thành gian tế lộ ra cái đuôi đâu. Liễu Như Yên nhún nhún vai, nói, đây là ngươi vấn đề, ta đi ngủ. Nói xong, điểm lấy chân vui sướng đi, hiển nhiên. Có thể ôm một chút chính mình chọn chúng nam nhân, để cho nàng rất vui vẻ. Trầm Hạo ngược lại không có chú ý Liễu Như Yên biểu lộ, mà chính là nâng cằm lên, nỉ non nói cái dạng gì tình báo đây. Trong tẩm cung, Hoa Lăng đại mi cao lại, Trầm Hạo thì đứng ở bên cạnh, sơ qua sau đó, nữ nhân này tựa hồ nghĩ đến cái gì, mở miệng nói, nửa tháng trước, Mạn Đà La quốc bí mật phái tới sứ giả đến đây, có ý liên minh, bị ta một mực phơi lấy. Trầm Hạo hơi hơi suy nghĩ. Nói, ngụy ý là đem cùng Mạn Đà La quốc liên minh sự tình để lộ ra ngoài. Hoa Lăng gật gật đầu. Trầm Hạo nói, Mạn Đà La quốc bên kia bàn giao thế nào? Hoa Lăng nhìn lấy hắn, cười nói, ngươi cho rằng Mạn Đà La quốc thật nghĩ cùng ta Bỉ Nguyệt quốc kết minh sao? Trầm Hạo giống như minh bạch cái gì, lắc đầu, tự giễu nói, ta chỉ là một giới võ phu, cùng các ngươi những thứ này chơi chính trị so không? Hoa Lăng lườm hắn một cái, nói, ngươi cũng không sai, vừa nhậm chức thì cùng hắn quần thần giữ gìn mối quan hệ. ta nhưng là nghe nói, hôm nay tại Túy Tiên Lâu, mấy người các ngươi thế nhưng là tiêu phí 10.000 lượng đây. Trầm Hạo nói, ngươi có phải hay không phái người theo dõi ta? Hoa Lăng cười nói, không có. Ta minh bạch, Trầm Hạo cười nói, Túy Tiên Lâu phía trên quan viên bên trong, nhất định có ngươi tai mắt. Hoa Lăng đi tới, tay ngọc nhẹ nhàng vạch tại hắn trên cằm, nói, Trầm Hạo, ngươi thông minh như vậy, quân đoàn thứ 9 giao cho ngươi, nếu như có một ngày ngươi muốn phản, ta có phải hay không liền năng lực chống cự đều không có, liền thành tù nhân. Trầm Hạo cười trả lời, ngươi sẽ không trở thành tù nhân, bởi vì ta nếu quả thật muốn làm hoàng đế, ngươi tất nhiên là ta hậu cung tần phi một trong. Hoa Lăng chậc chậc miệng nói như vậy, ngươi nếu muốn làm hoàng đế, là vì nữ nhân. Trầm Hạo rất nghiêm túc nói, làm hoàng đế chẳng phải vì hậu cung giai lệ 3.000, trái ôm phải ấp a, nếu không, lại có cái gì niềm vui thú có thể nói. Chương 530, triều đình nghị sự, lực chiến quần nho. Hôm sau, trong điện Kim Loan, Hoa Lăng long bào tại thân, ngồi ngay ngắn long ỷ phía trên, đại mi cao lại, không giận tự uy, để người nhìn mà phát khiếp. Ngô Hoàng vạn tuế, đầy triều văn võ bách quan ào ào hành lễ, lần đầu vào triều Trầm Hạo cũng đứng ở trong đám người theo hành lễ, bất quá trong lòng càng nhiều vẫn là cảm khái, cái này nữ nhân hôm nay coi như có cái hoàng đế hình dáng. Hoa Lăng vẫn luôn rất có đế vương phong phạm, chỉ bất quá gặp phải Trầm Hạo, càng tại tẩm cung, hai người một chỗ thời điểm mới có thể biểu hiện như cái điêu ngoa tùy tính công chúa. Lần này tảo triều giống như trước kia, cũng không có gì thực chất tính chính sự, bất quá, Hoa Lăng thì trước mặt mọi người đem Mạn Đà La quốc sứ giả mời vào đại điện, tuyên bố cùng kết minh. Trong triều chúng thần ào ào hoảng hốt, cùng bám vào ngôi sao diệu đế quốc phía dưới Mạn Đà La quốc kết minh, đây không phải tại kích thích Hạo Nguyệt đế quốc sao. Tể tướng Lưu Nho Anh lúc này trong đám người đi ra, chắp tay nói, bệ hạ, Hạo Nguyệt đế quốc cùng ngôi sao diệu đế quốc ở vào thù địch, như cùng Mạn Đà La quốc kết minh, tất nhiên sẽ để Hạo Nguyệt đế quốc bất mãn, từ đó dẫn phát một vòng mới chiến tranh. Lưu Nho Anh chính là lưỡng triều nguyên lão, chủ hòa phái đại biểu, trước đây không lâu, cắt đất đền tiền cầu hòa Hạo Nguyệt đế quốc cũng là hắn đi đầu đề nghị, rất nhiều đại thần ào ào phụ họa, cuối cùng khiến cho Hoa Lăng lựa chọn cầu hòa. Không sai, mấy tên đại thần ào ào đứng ra, nói, Hạo Nguyệt đế quốc 300.000 đại quân đóng giữ biên cảnh, tình thế tràn ngập nguy hiểm, ở thời điểm này nên lấy hướng Hạo Nguyệt đế quốc cầu hòa làm chủ, mà không phải cùng Mạn Đà La quốc kết minh, bệ hạ, còn xin nghĩ lại. Mời bệ hạ nghĩ lại, lần lượt, lại có mấy tên triều trung đại thần đứng ra. Mà những người này đều là tể tướng một phái, tập thể đi ra phản đối, Hoa Lăng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nói thật, Bỉ Nguyệt quốc cùng Hạo Nguyệt đế quốc ở giữa chênh lệch quá lớn, lựa chọn cầu hòa là sáng suốt nhất lựa chọn, Hoa Lăng phụ hoàng, nhậm chức quốc quân đi cũng là cầu hòa lộ tuyến, lúc này mới bảo vệ biên cương an ổn 30 năm. Nhưng là, trước khác nay khác, Hạo Nguyệt đế quốc đã có chiếm đoạt xung quanh tiểu quốc cùng hắn 6 đại đế quốc chống lại chuẩn bị, Bỉ Nguyệt quốc coi như cầu hòa, đối phương chỉ sợ cũng sẽ không đáp ứng. Có lẽ rất nhanh hội phát động toàn diện tiến công kèn lệnh. Hoa Lăng minh bạch Hạo Nguyệt đế quốc tùy thời lộ ra nguyên hình, cùng cúi đầu cầu hòa phụng hiến thành trì, không bằng sống mái một trận chiến, cho nên, nàng càng có khuynh hướng chủ chiến phái. Thế nhưng là, đầy triều bách quan bên trong, chính thức chủ chiến quan viên cũng không nhiều, lại là võ tướng, trưởng quản binh quyền đại tướng Mạc Vấn Thiên tại biên giới cố thủ trấn Sơn Hà, rất nhiều tướng quân cũng ra tiền tuyến, cho nên mỗi lần vào triều đàm luận quân sự, Hoa Lăng đều có một loại cảm giác bất lực. Có điều, hôm nay khác biệt, một mực đứng ở đoạn trước nhất Trầm Hạo đứng ra, chắp tay nói, bệ hạ, Hạo Nguyệt đế quốc diệt ta Bỉ Nguyệt quốc chi tâm rõ rành rành, cầu hòa nhường nhịn, sẽ chỉ làm bọn họ làm trầm trọng thêm, cho nên thần cho rằng, kết minh nước khác, khởi binh phản kháng, mới là sáng suốt nhất lựa chọn. Lời vừa nói ra, không có tỏ thái độ quan viên ào ào hoảng hốt, nghĩ thầm, nhan tướng quân mãnh liệt a, vào chiều ngày đầu tiên thì dám cùng tể tướng đối nghịch. Lưu Nho Anh cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. Tại hướng phía trên trừ Mạc Vấn Thiên bên ngoài, còn không người dám như thế trắng trợn phản đối với mình, cho nên rất khinh thường nói, nhan tướng quân, Hạo Nguyệt đế quốc binh hùng tướng mạnh, 300.000 thiết kỵ đã ở biên cảnh chờ xuất phát, ta Bỉ Nguyệt quốc binh lực suy nhược, nếu là mù quáng khai chiến, hậu quả khó mà lường được. Quan văn xem thường võ tướng xem thường quan văn, các triều đại đổi thay đều là như thế, tại Lưu Nho Anh trong mắt, Trầm Hạo cái này đại tướng bất quá là hữu dũng vô mưu thất phu thôi. Trầm Hạo xoay người. Nói trận chiến còn không có đánh ngươi thì lời thua, đây là lớn lên người khác chí khí diệt uy phong mình. Một tên quan văn thản nhiên nói, hành quân tác chiến cũng không phải là trò đùa, nhìn là quân lực cùng vật lực, ta Bỉ Nguyệt quốc binh lương không đủ, làm sao có thể chiến. Không sai, thực lực cách xa, tùy tiện khai chiến, sẽ chỉ làm ta Bỉ Nguyệt quốc rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Lại một tên quan văn đứng ra, bảo trì trung lập quan viên âm thầm lắc đầu, chủ hòa phái loại này cùng công chi tình huống không hiếm thấy, năm đó thì từng như thế nhằm vào qua chủ chiến Mạc Vấn Thiên. Đối mặt mọi người lời lẽ đanh thép, Trầm Hạo không sợ hãi chút nào, tác chiến không phải trò đùa, cầu hòa càng không phải là trò đùa. Nếu như không phải chiến, Hạo Nguyệt Đế quốc tất nhiên từng bước ép sát, mãi đến sau cùng thành trì đều dâng ra đi, bọn họ liền có thể không uổng phí một binh một tốt chiếm đoạt ta Bỉ Nguyệt quốc toàn bộ quốc thổ. Một người đối mặt một đám quan văn, Trầm Hạo điệu bộ này không kém chút nào năm đó Thạch Mã Chấn một người lực chiến quần hùng. Chơi chữ là quan văn bọn người cường hạng, chơi nước bọt chiến cũng không thành vấn đề, nhưng là không đợi có người mở miệng phản kích, Trầm Hạo lần nữa nói, Tây vực bảy đại đế quốc đều tại chiêu binh mãi mã, ta Bỉ Nguyệt quốc nếu như không lựa chọn phản kháng, một vị cầu hòa, mặc dù không bị diệt cũng sẽ luân vì chúng nó nô lệ. Mà các ngươi, Trầm Hạo xoay người, chỉ lưu Nho Anh các loại người nói, nhất triều quan viên, nhất triều thần, mặc dù thay đổi triều đại cũng giống vậy có thể lăn lộn cái một quan viên nửa chức, nhưng là bệ hạ đâu. Câu nói này ẩn chứa chân khí, vang vọng đại điện. Lưu Nho Anh biến sắc, lúc này quỳ bái tại trên mặt đất, nói, bệ hạ, lão thần sinh là Bỉ Nguyệt quốc người, chết là Bỉ Nguyệt quốc chi quỷ, tuyệt sẽ không phản chủ cầu vinh, thề cùng Bỉ Nguyệt quốc cùng tồn vong. Trầm Hạo câu nói mới vừa rồi kia, cái mũ cũng không nhỏ, lão nhân này nhất định phải cho thấy chính mình lập trường, hắn quan viên cũng ào ào theo hô to, chúng ta, thề cùng Bỉ Nguyệt quốc cùng tồn vong. Hoa Lăng thấy thế, muốn cười lại chỉ có thể khống chế lấy, dù sao, mấy câu xuống tới, để bọn này cậy già lên mặt đại thần khẩn trương lên, vẫn là man buồn cười. Bệ hạ, Trầm Hạo xoay người, nói, Lưu Tương bọn người nói, hiển nhiên là tán thành khởi binh phản kháng. A, Lưu Nho Anh đám người nhất thời mắt trợn tròn, nghĩ thầm, người cái kia lỗ tai nghe được, chúng ta tán thành khởi binh phản kháng. Không sai, Hoa Lăng gật đầu nói, chúng ái khanh một mảnh trung tâm, chấm rất là trấn an. Nói xong, một trận, cất cao giọng nói, binh bộ thượng thư. Thần tài, vương thân kéo lấy bụng lớn đi tới. Hoa Lăng nói, truyền chấm ý chỉ, cả nước mỗi cái thành trấn bắt đầu mộ binh, dự trữ quân lương, chấm cùng quần thần muốn cùng quốc gia bách tính cùng một chỗ cùng tồn vong. Tuân chỉ, vương thân tuân lệnh, lui về tại chỗ. Gia hỏa này vốn là trung lập phái, cũng không chủ chiến cũng không chủ hòa, một mực xoắn suýt tại làm sao đứng đội, hiện tại hắn đã đứng vững đội ngũ, cái kia chính là chủ chiến. Bởi vì nhan tướng quân cùng bệ hạ hai người rõ ràng tại hát đôi. Lưu Nho Anh các loại một đám chủ hòa phái từng cái ngây người, càng Hoa Lăng sau cùng nói câu kia, cùng tồn vong, để bọn hắn muốn phản đối, lại từng cái kẻ câm ăn thuốc đắng, khổ mà không nói được. Hoa Lăng vung tay áo nói, bãi triều. Nghe nói sao, thiên cổ thành trong trà lâu, một số tin tức linh thông thực khách, hưng phấn nói, nữ đế bệ hạ quyết tâm muốn cùng Hạo Nguyệt đế quốc khai chiến. Cửa thành đều dán ra chiêu mộ binh lính bố cáo, người nào không biết nha. Một người thanh niên ma quyền sát trưởng, nói ta cái này đang muốn tham quân đây. Ta cũng đi, mấy tên tuổi trẻ thanh niên khỏe mạnh ào ào đứng lên. Trong lúc nhất thời, mộ binh chỗ chật ních rất nhiều tuổi trẻ thanh niên khỏe mạnh, bởi vì cái gọi là thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách, những người tuổi trẻ này đời đời cư ở trên vùng đất này, tuyệt không cho phép ngoại địch động quê hương của bọn họ. Chương 531, hành động bắt đầu, hai đầu cùng tiến. Bỉ Nguyệt quốc lên tới hoàng thành, xuống đến thành trấn đều tại mộ binh, rất nhiều tuổi trẻ thanh niên khỏe mạnh nô nức tấp nập báo danh, bách tính cũng là hưng phấn không thôi, thậm chí, rất có bao nhiêu lương tri phú thương cùng gia tộc cũng chủ động quyên lương thảo cùng thất ngựa, bởi vậy có thể thấy được, chủ chiến không chỉ là Hoa Lăng ý nghĩ, cũng là dân tâm sở hướng. Đương nhiên, Trầm Hạo cùng Hoa Lăng tại trên triều đình diễn cái này xuất diễn, không chỉ có là vì để người đời biết cùng Hạo Nguyệt đế quốc giao chiến, càng chủ yếu vẫn là dẫn xuất ẩn núp ở trong quan trường gian tế, dù sao, cùng Mạn Đà La quốc kết minh, lại quyết định khai chiến, đây là đại tình báo. Bãi triều về sau, Trầm Hạo triệu tập quân đoàn thứ 9, âm thầm giám thị Liễu Như Yên cho rằng có vấn đề quan viên, đồng thời tự mình tiềm phục tại nặng chút vấn đề nhân vật Trúc Thắng ở lại sân nhỏ bên ngoài. Nói thật, lấy Trầm Hạo hiện tại quyền lực, có thể không hỏi phải trái đúng sai trực tiếp đi vào bắt người, sau đó nghiêm hình bức cung, nhưng liền sợ bắt lầm người, từ đó gây nên tránh thức nội gián cảnh giác. Đêm tối tiến đến, Trầm Hạo vẫn ngồi xổm từ một nơi bí mật gần đó, linh niệm thủy chung bao phủ toàn bộ hạ phủ, mà Trúc Thắng bản thân thủy chung tại thư phòng không có đi ra, để hắn không khỏi âm thầm buồn bực, chẳng lẽ phán đoán sai lầm. Thời gian một chút nhất lưu mất, thẳng đến đêm khuya, thủy chung tại thư phòng đọc sách Trúc Thắng rốt cục đi tới, bất quá, để Trầm Hạo thất vọng là, người này đi địa phương là phòng ngủ, hiển nhiên là muốn đi ngủ. Trầm Hạo lắc đầu cười khổ, chính mình ngồi xổm nửa đêm, có chút quá ngu, bất quá, ngay tại lúc này, Trúc Thắng trong phòng ngủ đột nhiên hiện ra một vệt nhỏ bé không thể nhận ra lưu quang, hiển nhiên là trận pháp hình thành. Đây là một loại hình ảnh trận pháp, thi triển phạm vi rất nhỏ, chỉ đem giường bao phủ, đổi lại người khác, tất nhiên không biết phát giác, sẽ còn bị sai lầm dẫn đạo, nhưng là Trầm Hạo linh niệm quá mạnh, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay liền có thể trong nháy mắt bắt được. Phổ thông trận pháp ở trước mặt hắn không chỗ che thân, chỉ là một lát phá giải, liền thuận lợi rót vào trong trận pháp, chợt nhìn đến cởi áo đi ngủ Trúc Thắng, giờ phút này toàn thân áo đen cách ăn mặc đứng tại đầu giường trước, một tay đập tại mặt đất, tựa như phát động một loại nào đó cơ quan, trên giường đột nhiên xuất hiện thầm nghĩ, người cũng nhảy vào đi. Trầm Hạo nghĩ thầm, cái này ám đạo phải cùng trận pháp đem liền, không khởi động thời điểm khó có thể phát giác, nếu không lại như thế nào có thể giấu giếm được ta linh niệm. Không sai, loại này ám đạo xác thực cùng trận pháp đem liền, chỉ cần trận pháp không khởi động, coi như cảnh giới thứ tư đỉnh phong cường giả cũng rất khó phát hiện dưới giường hội cất giấu ám đạo cơ quan. Cái đuôi hồ ly rốt cục lộ ra a. Trầm Hạo mỉm cười, chợt thân pháp thi triển chui vào phòng ngủ, nhẹ nhõm dung vào trong trận, học Trúc Thắng bộ dáng đập trên mặt đất, két một tiếng, ám đạo mở ra, sau đó cùng nhảy đi xuống. Nhan đại tướng quân cùng quân đoàn thứ 9 vội vàng bắt gian tế, Trương Kiến Hồng mấy người cũng không có nhàn rỗi, giờ phút này bọn họ đã rời đi Tây vực, ẩn thân tại Tây Nam vực Tào Liễu Thành chuẩn bị đối Hắc gia động thủ. Lần này, ăn cướp, Trầm Hạo cũng không có tham dự, bởi vì làm đối thủ thực sự quá yếu, nhiều lắm là tính toán một cái khi nam phách nữ, có chút tiền tài tiểu gia tộc. Đại ca, chúng ta cái gì thời điểm hành động? Trương gia trại đã từng nhị đương gia Triệu Hổ mở miệng dò hỏi. Ngoá, ta nói qua bao nhiêu lần, gọi ta nhị ca. Trương Kiến Hồng chửi ầm lên lên, bị giáo huấn một bữa, Triệu Hổ vội vàng đổi giọng, đúng, nhị ca. Tam đương gia gì ngôi sao liền nói, nhị ca, canh giờ đến, chúng ta cái kia hành động. Trương Kiến Hồng gật gật đầu, lúc này hạ lệnh, các huynh đệ, thay xong y phục. Xoát xoát, mọi người ào ào thay đổi toàn thân áo đen trang phục, bịt kín mặt, đây là ám táng độc hữu phục sức, mỗi người trước ngực đều treo một đóa màu đỏ bỉ ngạn hoa, mà loại này hoa thì đại biểu cho máu tươi cùng tử vong. Hành động, Trương Kiến Hồng ra lệnh một tiếng, mọi người ào ào từ trên cây ngẩng đầu lên, phóng tới đêm tối phía dưới vẫn đèn đuốc sáng trưng, ngợp trong vàng son hách phủ. Ám đạo bên trong, vừa đem tình báo viết xong Trúc Thắng, đang muốn đem cắm ở bồ câu đưa tin trên đùi, liền nghe đến sau lưng có tiếng bước chân truyền đến, sau đó vội vàng đem bức thư nắm chặt, quay người lãnh đạm nói, người nào? Ta, Trầm Hạo từ trong bóng tối đi tới, trên mặt mang nhấp nhô mỉm cười, mà Trúc Thắng thấy thế, thần sắc hơi đổi, cả kinh nói, Nhan tướng quân, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trầm Hạo cười nói, hạ đại nhân, cái này giống như hẳn là ta hỏi ngươi a. Trúc Thắng rất nhanh tỉnh táo lại, cười nói, cái này ám đạo là ta đào bới, thuộc về hạ phủ phạm trù. Nhan tướng quân đột nhiên xuất hiện tại nhà ta, để cho ta cho ra cái giải thích, có chút nói không thông đi. Trầm Hạo không có trong vấn đề này xoắn xuýt, chỉ tay phải hắn, nói, hạ đại nhân, trên tay ngươi lấy cái gì? Trúc Thắng hào phóng xuất ra, nói, nhất trưởng giấy lộn mà thôi. Thật sao? Trầm Hạo đi tới, cười nói, để mặt nào đó nhìn thấy thế nào? Có thể, Trúc Thắng đi về phía trước một bước, bất quá, ngay tại Trầm Hạo sắp tiếp nhận tờ giấy vụn kia trong nháy mắt. Người này đột nhiên bạo phát cảnh giới thứ ba tu vi, tay trái ngưng tụ khí kình ngang nhiên oanh tới. Chiêu này có thể nói lạnh lùng không gì sánh được, mà lại, xuất thủ lại nhanh, khiến người ta khó lòng phòng bị. Đáng tiếc, hắn đối mặt là Trầm Hạo, bàn về giấu rốt năng lực, Trúc Thắng hoàn toàn bị nghiền ép. Trầm Hạo hời hợt vung tay lên, liền đem đối phương công kích tiêu trừ, đồng thời đội lên tay phải hắn phía trên, hơi hơi dùng lực một chút, Trúc Thắng sắc mặt đột nhiên vặn vẹo, kêu thảm thiết lên. Cảnh giới thứ ba sơ kỳ cũng muốn ám toán bổn tọa, thật sự là ngây thơ. Trầm Hạo đem Trúc Thắng chế phục, tiện tay mang tới tờ giấy kia, ngắm một trên mắt nội dung, cười nói, hạ đại nhân, đi thôi, đi với ta một chuyến quân đoàn thứ 9. Hôm sau, Tào Liễu Thành phát sinh một kiện đại sự, cái kia chính là cùng Liễu gia đặt tên Hắc gia trong vòng một đêm bị diệt, trừ gia yếu tàn tật bên ngoài, chủ nhà họ Hách cùng mấy cái khi nam phách nữ không chuyện ác nào không làm dòng chính cùng nối giáo cho giặc hộ viện ào ào bị giết, không một may mắn thoát khỏi. Toàn bộ Tào Liễu Thành triệt để sôi trào, phải biết, một cái gia tộc bị diệt, chỉ là trong vòng một đêm, bọn họ vậy mà không có mảy may phát giác, đây cũng quá khủng bố. Người nào giết, Hắc gia có phải hay không gây đại nhân vật gì, mới bị người diệt môn. Đây thành võ giả cùng bách tính đều đang suy đoán. Rất nhanh, lại có tin tức truyền ra, Hắc gia bị giết phủ người trước ngực đều có một đóa bỉ ngạn hoa, đại sảnh trên vách tường càng là viết, ám táng, hai cái bắt mắt đại chữ bằng máu. Ám táng, đây là ý gì? Tên người, vẫn là một tổ chức, có võ giả theo Hắc gia võ giả tử vong trên vết thương phán đoán, không phải một người gây nên, sau đó suy đoán, ám táng, hẳn là một tổ chức, mà lại, theo bọn họ cấp tốc xuất thủ diệt đi Hắc gia, hẳn là một cái tương tự cường đạo đoàn băng. Vì sao khẳng định như vậy là cường đạo đoàn băng? Bởi vì Hắc gia trừ thi thể cùng bị kinh sợ già yếu tàn tật, thứ gì đều không, cửa bày đặt sư tử đá, đại sảnh hai bên bày đặt bồn hoa cùng bình hoa, trong hồ nước cá đều biến mất, ăn cướp đánh như thế sạch sẽ, chỉ sợ chỉ có cường đạo mới phải làm đến. Tào Liễu Thành bên ngoài, trăm dặm, Trương Kiến Hồng giờ phút này chính chống nạnh, chửi ầm lên lấy thủ hạ, cá ngươi mẹ nó cũng đoạt, có phải hay không chưa ăn qua? Còn có, cái này hai bồn hoa lại là có ý gì, dựa vào, chúng ta là một tổ chức, không phải cường đạo. Đại ca, gọi nhị ca, mọi người rối rít nói, nhị ca, chúng ta sai. Trương Kiến Hồng cũng không có làm khó bọn hắn, nói, đều nhớ kỹ cho ta, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nói xong, gánh lấy hai tôn sư tử đá tiếp tục lên đường. Chương 532, trước điện Kim Loan, mang binh bắt người. Hắc gia bị diệt đối bách tính mà nói, là một kiện đáng giá gõ cái chiêng kêu roi chuyện tốt, có quan hệ, ám táng, cái tổ chức này, cũng tránh thức hiện ra tại mọi người trong tầm mắt. Chỉ là tiểu gia tộc bị diệt, sức ảnh hưởng cũng gần như chỉ ở Tào Liễu Thành lưu truyền. Đây chỉ là một bắt đầu, ám táng đằng sau còn có càng nhiều kế hoạch đang chờ đợi áp dụng, chắc hẳn không bao lâu, cái tổ chức này liền sẽ truyền khắp toàn bộ Bắc Huyền Đại Lục, đến mức có thể hay không sánh vai ba cái Tân Hưng thế lực, vậy liền nhìn Trầm Hạo có nguyện ý hay không chơi lớn hơn. Trầm Hạo hiện tại cũng không có thời gian đi nghĩ những thứ này, hiện tại hắn đang ngồi ở trong mật thất, hai tay dựng trên bàn, trên mặt mang ấm lòng người mỉm cười nói, còn không nói sao. Đứng ở phía sau Vương Tiến, khóe miệng co giật, Trúc Thắng nằm trên mặt đất, da chóc thịt bong, máu me đầm đìa, da thịt không có một khối hoàn hảo, thống khổ trên mặt càng là phủ đầy vẻ sợ hãi, trong con người ảm đạm không ánh sáng, giống như tùy thời đều muốn ợ ra rắm. Hiển nhiên, gia hỏa này lọt vào nghiêm hình tra tấn, người hạ thủ dĩ nhiên chính là Trầm Hạo, chớ nhìn hắn lần đầu xem xét phạm, lại là tự học thành tài, khi ra tay cũng là nắm vừa đúng. Vẫn rất cứng rắn, Trầm Hạo gặp hắn không nói, hai tay một nắm. Cái này muốn tiếp tục bắt đầu, mà nửa chết nửa sống Trúc Thắng vội vàng giơ lấy tay, nói ta. Ta nói, Trúc Thắng rốt cục chịu không được, hắn thật sự là sợ nam nhân này, càng tra tấn người thủ đoạn, một hồi lạnh, một hồi nóng, thật sự là sống không bằng chết, càng bi kịch là, hắn thì hỏi một câu, sau đó bắt đầu tra tấn chính mình, mặc dù muốn cung khai, cũng không cho cơ hội. Cái này đó là nhan xuất, đây quả thực là Diêm Vương. Trúc Thắng cung khai, người này 5 năm trước tiến vào Hạo Nguyệt Đế Quốc. Trước theo tiểu thành trấn lăn lộn cái thân phận, sau đó trắng trợn hối lộ quan viên, một bước lên mây, sau cùng thuận lợi tiến vào hoàng thành, trước đây không lâu Đồng Lăng Cốc bố trí mai phục, cũng là hắn mật báo, địch quân mới lâm thời sửa đổi tuyến đường hành quân. Ta đã nói rồi, Trầm Hạo cười nói, trên đời nào có trùng hợp như vậy sự tình, hết lần này tới lần khác các người bố trí mai phục, thì gặp phải trăm năm khó gặp ngọn núi sụp đổ. Keng, Vương Tiến vừa thẹn vừa giận, rút kiếm chỉ Trúc Thắng, hiển nhiên có đem nhất đao chảm dự định. Nếu như không phải là tiết lộ phong thanh, mai phục thành công, Hạo Nguyệt Đế Quốc tất nhiên tổn thất nặng nề. Ngươi không thể giết hắn. Trầm Hạo đem Vương Tiến kiếm đẩy ra, ngồi xổm ở Trúc Mặt Thắng trước, cười nói, người này lăn lộn đến chính nhị phẩm, khẳng định là Hạo Nguyệt Đế Quốc trọng yếu nhất tai mắt, từ trên người hắn có thể câu ra càng nhiều cá lớn tới. Trúc Thắng vô lực nói, nhan tướng quân, ta liền biết nhiều như vậy. Thật sao? Trầm Hạo giơ tay phải lên, một đám lửa phun ra tới. Trúc Thắng thấy thế, sắc mặt hoảng sợ đại biến, liền nói ngay, ta nói. Muộn, Trầm Hạo đột nhiên đập vào trên bả vai hắn, hỏa diễm trong nháy mắt dung nhập thể nội, như lao nhanh như nước lũ tuôn hướng Trúc Thắng kinh mạch cùng ngũ tạng lục phủ, mà đối phương da thịt đột nhiên bạo đỏ, thống khổ hét thảm lên. Tiếng kêu kia thực sự khiến người ta giận sôi, Vương Tiến lại bắt đầu nổi da gà. Kỳ quái, hôm nay Tảo Triều vì sao không thấy nhan tướng quân đâu? Kim Loan Điện bên ngoài, vừa mới bãi triều mấy tên quan viên bắt đầu nghị luận lên. Thân là chính nhất phẩm đại tướng, vậy mà không vào triều sớm, cái này thực sự rất không tưởng nổi. Lưu Nho Anh bất mãn nói ra, gia hỏa này hiện tại đã hận lên Trầm Hạo, ước gì ngày mai cũng không lên triều, liền có cơ hội vạch tội người này. Đồng đảng cũng ào ào theo ồn ào, Lưu đại nhân lời này thì sai, nhan tướng quân chính là quân đoàn thứ 9 tổng chỉ huy, phụ trách trong hoàng thành ngoại an toàn, không có vào triều, tất nhiên là sự vụ bận rộn, lại nói, tiên hoàng từng hạ chỉ. Quân vụ trọng yếu, võ tướng nên lấy xử lý quân vụ làm đầu. Vương Thân kéo lấy bụng lớn nói ra, hắn đã đứng tại Trầm Hạo một bên. Vương đại nhân nói cực phải, trung lập quan viên ào ào gật đầu. Hừ, Lưu Nho Anh bị Vương Thân như thế sặc một cái, chỉ có thể giận dữ vung tay áo rời đi, không có cách, người ta nói đúng, tiên hoàng xác thực nói qua, quân vụ làm đầu, tướng quân nhưng bất tất tham gia tảo triều. Cộc cộc, ngay tại lúc này, lối thoát vào tới một đám vũ trang đầy đủ binh lính. đem vừa mới phía dưới hướng văn võ bá quan toàn bộ vây quanh, mà Trầm Hạo thì theo trong đội ngũ chậm chậm đi tới. Tình huống như thế nào? Mọi người ào ào hoảng hốt, Lưu Nho Anh sắc mặt khó coi, trầm giọng quát nói, Nhan tướng quân, người đây là ý gì? Trầm Hạo cười nói, chấp hành công vụ. Lưu Nho Anh cười lạnh nói, mang binh đến Kim Loan Điện, tướng quân dạng này chấp hành công vụ, lão hủ còn là lần đầu tiên gặp, cũng là ta bị Nguyệt quốc lập quốc đến nay đầu một hỏng bét. Trầm Hạo lười nhác cùng hắn kéo, sau đó vung lên, nói, bắt lại. Soát, vài tên binh sĩ đi tới, đem Lưu Nho Anh khảo lên. Nhan xuất, Lưu Nho Anh phẫn nộ nói, người đây là muốn tạo phản sao. Hắn quan văn cũng là từng cái giận dữ không thôi, thế mà, bọn họ cũng không có thời gian đi quan tâm người khác, bởi vì Trầm Hạo lần nữa hạ lệnh, hết thảy đem bọn hắn toàn bộ trói buộc, sau đó mang đi. Cái này, nhìn lấy ước chừng 20 tên đại thần bị mang đi, vương thân bọn người trong lúc nhất thời toàn bộ sững sờ ngay tại chỗ, dù sao, tại Kim Loan Điện trực tiếp đem tể tướng ở bên trong nhiều như vậy quan viên toàn bắt lại, thật sự là lập quốc đến nay lần đầu tiên a. Nhan xuất, ngươi muốn làm gì? Ta muốn gặp bệ hạ. Lưu Nho Anh bọn người bị mang khi đi, ào ào giãy giụa hò hét, Trầm Hạo thì lạnh lùng trả lời, nói, Lưu tể tướng, ta đây là làm theo phép, xin ngài phối hợp điểm, nếu là có cái gì sơ suất, cái này nhưng là không tốt. Lưu Nho Anh các loại hơn 20 tên quan viên toàn bộ bị mời đến quân đoàn thứ 9, tin tức này tại hoàng thành truyền ra, gây nên sóng to gió lớn, trong lúc nhất thời, rất nhiều bách tính đều đang nghị luận. Lưu tể tướng cũng là gian tế. Trong tẩm cung, Hoa Lăng nhìn lấy Trúc Thắng cung khai tư liệu, trên mặt hiện ra một vẻ thống khổ, phải biết, Lưu Nho Anh là lưỡng triều nguyên lão, phụ thân lúc sinh tiền coi trọng nhất đại thần, nếu như ngay cả hắn đều có vấn đề, văn võ bá quan chính mình còn có thể đi tin tưởng người nào. Trầm Hạo lắc đầu, nói, Lưu làm thịt không phải gian tế. Không phải gian tế, Hoa Lăng hơi hơi yên tâm, nhưng khó hiểu nói, vậy ngươi vì sao bắt hắn? Trầm Hạo nói, Trúc Thắng bọn người có thể tại ngắn ngủi mấy năm một bước lên mây, là bởi vì hối lộ Lưu Nho Anh, vì bọn họ cung cấp ván cầu. Hoa Lăng thở dài một hơi, trong triều đình quan viên tham ô chi phong, nàng rõ ràng, chỉ là căn cơ chưa ổn, lại là chiến sự căng thẳng, cho nên cũng không có lấy tay sửa trị. Trầm Hạo liền nói, bệ hạ nếu như phải thả người, ta hiện tại thì thả. Thôi, thôi, Hoa Lăng nói, chính ngươi nhìn lấy làm đi. Trầm Hạo gật gật đầu, nói, vậy ta trước hết cáo từ. Nói xong, lui ra. Vừa đi hai bước, Hoa Lăng liền nói, ngươi định xử lý như thế nào Lưu Nho Anh? Trầm Hạo ngừng chân, nói, hiện tại việc cấp bách là nhất trí đối ngoại, ổn định dân tâm, cho nên ta dự định trước quan hắn mấy ngày, sau đó lấy hiệp trợ điều tra thả. Hoa Lăng cười nói, ngươi có thể nghĩ như vậy, ta rất vui mừng. Chương 533, thanh trừ tai mắt, kiếm tiền phương pháp. Trầm Hạo tọa trấn quân đoàn thứ 9 phòng thẩm vấn, từng cái đem những quan viên này toàn bộ thẩm vấn, đến mức thủ đoạn vậy cũng không cần nói, tuyệt đối để bọn hắn thoải mái đến bay. Rất nhanh, bị Trúc Thắng khai ra mấy tên quan viên cũng cung khai. Đương nhiên, triều đình quan viên trọng yếu bên trong, đến từ Hạo Nguyệt Đế quốc gian tế thực thì 4-5 người, Trầm Hạo bắt nhiều như vậy mục đích, là muốn chèn ép Lưu Nho Anh những thứ này chủ hòa phái, trợ giúp Hoa Lăng có thể càng tốt hơn khống chế triều chính, nhất trí đối ngoại đối kháng Hạo Nguyệt Đế quốc. Mấy ngày ngắn ngủi, tiềm phục tại triều chính gian tế liền bị bắt tới, mà đây chỉ là bắt đầu, bởi vì Trầm Hạo biết, thiên bên trong tòa thành cổ ẩn núp càng nhiều tai mắt. Cho nên, đến đón lấy thời gian, Trầm Hạo bắt đầu đem tinh lực rời về phía ngoài cung, căn cứ Trúc Thắng bọn họ khai, bắt đầu toàn thành bắt nội gián. Một trận xưa nay chưa từng có bắt hành động bắt đầu, mà thiên bên trong tòa thành cổ, mỗi ngày đều có người ly kỳ biến mất, những người này không khỏi là tiềm phục tại chỗ tối Hạo Nguyệt Đế quốc gian tế. Lẽ ra, náo động tính lớn như vậy, tất nhiên sẽ gây nên bách tính khủng hoảng, nhưng là hết lần này tới lần khác, quân đoàn thứ 9 làm lại cực kỳ bí ẩn, đến bây giờ không người biết được. Vương lão đầu, đừng uống, chúng ta muốn đóng cửa. Phúc Vân khách sạn trước, một cái người say bị điếm tiểu nhị đẩy ra. Cách, Vương lão đầu nghiêng thân thể, nấc rượu, nói cái kia. Cái kia có ngươi làm như vậy sinh ý, lão nhân này lại uống say. Người qua đường ngừng chân, trộm âm thanh nói nhỏ. Nhìn cái gì vậy, đều đi ra, lão hủ muốn đi tiểu. Vương lão đầu đung đưa thân thể lớn tiếng nói. Soát, vây xem người toàn rút lui. Vương lão đầu nhếch miệng cười một tiếng, đung đưa thân thể, giải ra đai lưng đi vào ngõ hẻm, làm hắn vừa mới vừa đi vào, một đạo hắc ảnh cũng đi theo vào. Xuyệt, Vương lão đầu đái xong, kéo quần lên vừa quay người lại, liền gặp trước người đứng đấy một tang thương trung niên nhân đứng, sau đó nhếch miệng cười nói, ngươi. Ngươi là người, là quỷ, đi thôi. Trầm Hạo cười nói, đến đó, Vương lão đầu nhếch miệng cười nói, địa phủ sao? Trầm Hạo thản nhiên nói, quân đoàn thứ 9. Vương lão đầu nghe đến bốn chữ này, vô ý thức sững sờ một chút, chợt cười nói, quân đoàn thứ 9 là địa phương nào? Trầm Hạo đi tới, cười nói, liền quân đoàn thứ 9 cũng không biết, người cái này danh hiệu là Độc Phong đầu mục cũng không gì hơn cái này nha. Vương lão đầu thân thể cứng đờ, trong con người bộc lộ ra sát cơ, nhưng là còn chuẩn bị động thủ, Trầm Hạo liền trực tiếp đội lên trên cổ tay hắn, nhẹ nhàng dùng lực, nhất thời toàn thân bất lực, co quắp ngã xuống đất. Trầm Hạo cười nói, lúc này mới giống say rượu hán bộ dáng. Hạo Nguyệt Đế quốc, Tể tướng phủ, một tên râu tóc lão giả nhìn lấy thủ hạ đưa tới tình báo, phẫn nộ vỗ bàn nói, mấy ngày ngắn ngủi, tiềm phục tại Thiên Cổ thành tai mắt đều bị bắt, cái này mới nhậm chức tổng chỉ huy quả nhiên không tầm thường. Người này tên là Gia Cát Từ, Hạo Nguyệt Đế quốc đương triều Tể tướng, quan cư chính nhất phẩm, đại quyền trong tay, thống ngự 6 bộ, mạnh hơn Lưu Nho Anh nhiều, tiềm phục tại Bỉ Nguyệt quốc gian tế đều là hắn lấy tay an bài. Bây giờ, Trầm Hạo tiếp liền xuất thủ, gãi gãi, giết giết, hắn một tay chế tạo mạng lưới tình báo gần như sắp tê liệt. Ai, Gia Cát Từ ngồi xuống, nhìn về phía trách vị ngồi đấy bạch y nam tử, hối hận thở dài nói, bản tướng như nghe người ý kiến, để bọn hắn gần đây an phận điểm, cũng không đến mức rơi vào tình trạng như thế. Bạch y nam tử chính là Diệp Tiêu, hiện tại hắn, thuộc về Tể tướng mưu sĩ, mặc dù không có quan viên phẩm, nhưng địa vị không kém chút nào triều trung đại thần. Bởi vì, đúng là hắn mưu kế cùng theo quân xuất chiến, từ đó đại thắng Bỉ Nguyệt quốc. Diệp Tiêu cười nói, vãn sinh cũng chỉ là suy đoán, chưa từng nghĩ cái này mới nhậm chức nhan tướng quân vậy mà ra tay nhanh như vậy. Bỉ Nguyệt quốc đột nhiên ra một cái đại tướng, tiếp nhận quân đoàn thứ 9 tổng chỉ huy, hắn đề nghị tiềm phục tại Bỉ Nguyệt quốc tai mắt đình chỉ hết thảy hoạt động, yên lặng nhìn biến, kết quả không có bị tiếp thu. Gia Cát Từ không có xoắn suýt ở đây, dù sao chỉ là tai mắt bị thanh trừ thôi, hắn hơi hơi trầm ngâm. Nói, Bỉ Nguyệt quốc cái kia miệng còn hôi sữa nữ oa đã muốn phản kháng, liền để nàng biết một chút hậu quả. Nói xong, nhìn về phía Diệp Tiêu, nói, ngươi hôm nay xuất phát, chạy tới biên cảnh, mệnh lệnh mạnh nắm đẩy về phía trước tiến 30 dặm, cầm xuống Bỉ Nguyệt quốc hai tòa thành trì. Cái này, Diệp Tiêu chắp tay nói, tướng gia, nếu như chúng ta thâm nhập hơn nữa, Bắc Cương biên giới nhìn chằm chằm liệt diễm đế quốc sợ rằng sẽ thừa cơ hành động. Gia Cát Từ khoát khoát tay, nói, không sao. Diệp Tiêu đành phải lui ra. Mà khi hắn đi ra Tể tướng phủ, nhưng trong lòng cười nói chuột, ta biết, ngươi sau khi trở về, nhất định có thể mang đến cho ta leo lên phía trên cơ hội, quả nhiên, không có khiến ta thất vọng. Diệp Tiêu một mực tại Hạo Nguyệt Đế quốc, nhưng tin tức vẫn là rất linh thông, biết được đế quân thành xuất hiện Trầm gia dòng chính, cũng đã khẳng định Trầm Hạo trở về. Thì liền quân đoàn thứ 9 vừa mới nhậm chức đại tướng Nhan Xuất, Diệp Tiêu cũng cơ bản kết luận là Trầm Hạo cải trang, bởi vì hắn biết, chuột một khi trở về, tất nhiên sẽ đi giúp Hoa Lăng. Chỉ có ngươi xuất hiện, ta tài năng thể hiện giá trị, mới có thể để cho Gia Cát Từ coi trọng, cho nên, ngươi nhất định muốn tại thời gian ngắn nhất đem Bỉ Nguyệt quốc lớn mạnh. Diệp Tiêu đi trên đường âm thầm nghĩ, tiểu tử này các loại Trầm Hạo 3 năm, không phải đang chờ đợi huynh đệ gặp lại, mà là tại chờ đợi hắn vì chính mình mang đến từng bước tăng cao cơ hội, nếu như không có trở về, dựa theo bây giờ tình huống, chỉ sợ không dùng được chính mình, Bỉ Nguyệt quốc liền sẽ bị thôn phệ. Quân đoàn thứ 9, Trầm Hạo đứng tại một chỗ vắng vẻ đình viện. Tiện tay đem một phong không có ký tên tiểu tín điều bóp nát, sau đó một mặt phong khinh vân đạm cười nói, chỉ là rút mấy cái tai mắt, liền bắt đầu hành động, Hạo Nguyệt Đế quốc thật sự là nóng vội. Chuột, người đang nói cái gì? Trương Kiến Hồng đi tới. Trầm Hạo cười nói, sự tình làm được thế nào? Rất thuận lợi, Trương Kiến Hồng nhếch miệng cười rộ lên, sau đó đem hai tôn thạch tượng để dưới đất, Trầm Hạo xoay người nhìn lại, nhất thời trừng to mắt, nói, ngươi cầm hai tôn sư tử đá làm gì? Trương Kiến Hồng gãi gãi đầu. Cười nói, bày ở ám táng tổng đường trước, dạng này lộ ra bá khí. Trầm Hạo sụp đổ nói, không phải là hắc gia à. Đương nhiên, Trầm Hạo im lặng nói, liền người ta sư tử đá cũng đoạt, còn có hay không chút tiền đồ. Nếu như hắn biết, thủ hạ song thưởng mấy con cá, mấy cái bồn hoa, hiện tại đã bày ở ám táng tổng đường cùng hồ cá bên trong, sợ rằng sẽ trực tiếp sụp đổ té xỉu. Hắc hắc, Trương Kiến Hồng xoa xoa tay, nói chuột, lúc nào lại hành động nha. Gia hỏa này ăn cướp đánh lên ẩn, Trầm Hạo lườm hắn một cái, nói, ngươi thật đúng là làm cường đạo tài liệu, trước tiên nói một chút cầm về bao nhiêu bạc đi. Trương Kiến Hồng lắc lắc không gian giới chỉ, nói, 4 triệu. Nhiều như vậy, Trầm Hạo khẽ giật mình, Trương Kiến Hồng liền nói, 400 vạn lượng có một nửa là ngân phiếu, một nửa là hiện ngân, còn có rất nhiều châu báu đồ trang sức, không gian giới chỉ đều tràn đầy, cho nên ta mới gánh lấy sư tử đá trở về. Đây chính là một khoản đại thu nhập. Trầm Hạo rất là tâm động, lúc này chân thành nói, ngày mai tiếp tục hành động. Nói đùa, như thế kiếm tiền phương pháp, nhất định phải sớm làm. Chương 534, ta 73, hợp tác vui vẻ. Hạo Nguyệt đế quốc chôn ở Thiên Cổ thành bên trong tai mắt, từ danh hiệu Độc Phong, say rượu hán đầu mục bị bắt, đã triệt để tê liệt. Lưu Nho Anh ý thức được chính mình nguyên nhân, làm đến rất nhiều gian tế lẫn vào triều đình, xấu hổ không thôi, không tại chủ trương cầu hòa, mà chính là tận tâm phụ tá, như thế đến nay, triều chính trên dưới nhân tâm nhất trí, bắt đầu thương nghị như thế nào chống lại Hạo Nguyệt đế quốc. Đến mức Trầm Hạo cũng không có tham dự thảo luận chính sự, bởi vì hắn nhiệm vụ là bắt gian tế, bây giờ đều tóm sạch, cũng liền không có cái khác chuyện gì, cho nên rất nhàn nhã đi tại thông hướng Chiêu Bảo Đan phường trên đường phố. Trầm công tử, 50 bình đan dược đã toàn bộ bán đi, dựa theo chia 5 năm, đây là ngươi nên được 250.000 hai. Bên trong phòng, Lam Y Y cười đưa tới một sấp sấp ngân phiếu. Một bình ngưng khí đan vậy mà bán đi 10.000 lượng, không hổ là Chiêu Bảo cửa hàng, Trầm mỗ bội phục bội phục. Trầm Hạo chắp tay một cái, sau đó đem ngân phiếu thu. Trầm công tử, thực không dám giấu giếm, ngươi loại này ngưng khí đan hiệu quả thật tốt, vẻn vẹn một ngày thời gian thì bán hư không. Lam Y Y thở dài. Thật sao? Trầm Hạo cười rộ lên, trong lòng một chút không kỳ quái, dù sao đến từ tiên giới đỉnh nhỏ, phối hợp cửu khiếu linh lung tháp bên trong tiên khí, luyện chế ra đến đan dược khẳng định hiệu quả thật tốt. Trầm công tử, cái này lợi nhuận ngươi hài lòng không? Lam Y Y vừa cười vừa nói, nàng vẫn tương đối chờ mong, trong tay người này cao cấp hơn đan dược. Trầm Hạo gật gật đầu, nói, hài lòng. Lam Y Y nói, như vậy, chúng ta phải chăng chắc là nói chuyện hắn đan dược đâu? Cái này nữ nhân rất nóng vội. Trầm Hạo cười nói có thể, nhưng Trầm mỗ đem lời nói đằng trước, cao cấp đan dược thu hoạch lợi nhuận thì là ta 73. Lam Y Y khẽ giật mình, nói, Trầm công tử, như vậy không tốt đâu. Trầm Hạo cười cười, sau đó tiện tay vung lên, lấy ra khỏa cao hơn ngưng khí đan một cấp đan dược, nói, đây là lĩnh hội đan, người có thể thử xuống ta viên đan dược kia hiệu quả. Lĩnh hội đan phẩm chất vì hoàng giai nhị phẩm, cao hơn ngưng khí đan một cấp, võ giả phục dùng sau có thể càng hảo cảm hơn ngộ thiên chỗ, từ đó nhanh chóng hấp thu chân khí, thuộc về một loại phụ trợ hình đan dược. Lam Y Y sắc mặt biến hóa, nam nhân này xuất ra đan dược, theo màu sắc cùng mùi thơm phía trên có thể phán đoán, khẳng định là thượng phẩm tư chất. Thân là Chiêu Bảo thương hành tổng quản, nàng tự nhiên biết loại đan dược này, cho nên cũng rõ ràng, thuốc này phẩm giai không cao, nhưng sử dụng tài liệu cực kỳ phong phú, luyện chế rất phiền phức, rất nhiều luyện đan sư sẽ không đi tận lực luyện chế. Trên thị trường có chút hiếm thấy, phổ thông phẩm chất giá cả đều tại 5.000 lượng hai bên. Lam Y Y tiếp nhận đan dược, mở ra cái miệng nhỏ nhắn ăn vào. Đan dược vào miệng tức hóa, truyền đến từng trận hương thơm, làm dược chấp sau dịch thuốc dạng lỏng, bị hấp thu, nàng trong đan điền chân khí bắt đầu sôi trào, trong nháy mắt cảm giác được tiềm phục tại bốn phía thuộc tính, có một loại huy chi tắc khứ, vung chi tắc đến cảm giác. Đây cũng là lĩnh hội đan hiệu quả, phục dụng về sau, có thể tại trong vòng 5 canh giờ, mở tư duy. Kích phát chân khí nguyên, làm võ giả đối với thiên địa ở giữa trôi nổi thuộc tính có càng tốt hơn câu thông, theo mà tiến hành nhanh chóng hấp thu, càng trọng yếu một chút, viên thuốc này có thể mỗi ngày phục dụng, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Chỉ bất quá giá cả quá cao, người bình thường căn bản ăn không nổi. Mà lại, bởi vì phẩm giai vấn đề, cảnh giới thứ ba trở lên võ giả phục dụng, cơ bản không hiệu quả gì. Lam Y Y trước kia dùng qua lĩnh hội đan, cảm ngộ thiên địa thuộc tính hiệu quả cũng không phải là rất rõ ràng. Vẻn vẹn đề cao hai thành hấp thu tốc độ, mà phục dụng Trầm Hạo viên đan dược kia, để cho nàng trong nháy mắt phán đoán, hấp thu chân khí tốc độ đã đạt đến ngũ thành. Ngũ thành khái niệm gì? Nói đúng là, trong vòng 5 canh giờ, hấp thu chân khí tốc độ so ngày thường nhanh rất nhiều, đối với muốn phải nhanh chóng tăng lên cảnh giới hạ cấp võ giả mà nói, cực kỳ trọng yếu. Thế nào? Trầm cười cười lấy hỏi. Lam Y Y khen, không sai, so trên thị trường buôn bán đan dược hiệu quả cao hơn rất nhiều. Trầm Hạo nói, dạng này đan dược ta có 50 bình. T, Lam Y Y hít một hơi lãnh khí, 50 bình tương đương 500 khỏa, lấy dạng này hiệu quả, giá cả nhất định có thể bán đến 10.000 lượng, há không phải liền là 500 vạn lượng. Đây đã là khoản tiền lớn. Trầm Hạo cười nói, ta cung cấp nguồn cung cấp, các người phụ trách tiêu thụ, ăn 3 phần đã không sai. Lam Y Y trầm mặc, đơn thuần buôn bán, đan phường liền có thể ăn 3 thành lợi nhuận, cái này xác thực rất không sai. Tốt a. Lam Y Y vẫn là đáp ứng, bởi vì nàng không thể không đồng ý, nàng sợ gia hỏa này sẽ trực tiếp tìm người khác, đến lúc đó liền 3 thành lợi nhuận cũng không, mà lại, loại đan dược này một khi tại đan phường buôn bán, tất nhiên sẽ mang đến vô số khách hàng. Như thế đến nay, song phương định ra hợp đồng, Trầm Hạo lần này trước đến dĩ nhiên không phải muốn bán một loại thuốc, hắn lại lấy ra một bình tên là hỏa linh đan đan thuốc, loại đan dược này cùng lĩnh hội đan tương tự, bất quá, nó hiệu quả chú trọng tại hỏa thuộc tính. Lam Y Y tu luyện không phải hỏa hệ, cho nên không có cách nào nghiệm chứng hiệu quả, nhưng kết hợp hai loại đan dược kỳ hiệu, nàng vẫn là rất sảng khoái tới ký hợp đồng. Hợp tác vui vẻ, sinh ý nói tốt, Trầm Hạo rời đi, bất quá, vừa đi hai bước liền nói, há, đúng, vừa mới người phục dụng viên đan dược kia cũng coi như tiền. Lam Y Y nhìn không được cười lên, nhìn lấy hắn rời đi, thầm nghĩ, không hổ là Trầm gia đi ra dòng chính, nếu như có thể cùng hắn bảo trì lâu dài hợp tác, đối với Chiêu Bảo cửa hàng mà nói, bách hại vô lợi. Ám táng tổng bộ, Trầm Hạo cùng Chiêu Bảo cửa hàng nói xong mua bán về sau đi tới nơi này, mà trong phòng nghị sự, Trương Kiến Hồng mấy người cũng ào ào một nhóm, bọn họ hôm nay thương thảo là, tiến hành lần thứ hai hành động. Tây vực bên trong như Hắc gia dạng này gia tộc nhiều không kể xiết, chúng ta có thể từ trên người bọn họ ra tay. Liễu Như Yên đưa tới một đống tư liệu, đây đều là nàng vài ngày trước thống kê, nghiêm chỉnh thành một cái nữ quản gia. Trầm Hạo nhìn một lần, tuyển ra một gia tộc, nói, thì cái này. Trương Kiến Hồng ánh mắt quét tới, sắc mặt hơi đổi một chút, nói chuột, gia tộc này ở vào Hạo Nguyệt Đế quốc biên giới, chỗ đó chính chú đóng 300.000 đại quân, chúng ta đi qua, chỉ sợ sẽ có phiền phức. Không có việc gì, Trầm Hạo cười nói, ta cùng các ngươi cùng một chỗ. Ách, Trương Kiến Hồng bọn người mắt trợn tròn. Trầm Hạo cũng là lôi khiến nhanh chóng, nói đi, buổi tối liền mang theo Trương Kiến Hồng bọn người rời đi, đến mức quân đoàn thứ 9, hắn tạm thời giao cho Vương Tiến quản lý. Đi tới mấy ngày, một đoàn người đi vào Bỉ Nguyệt quốc cùng Hạo Nguyệt Đế quốc giao giới tuyến, sau đó tiềm phục tại trong núi rừng, bởi vì giờ khắc này hai nước ở vào tùy thời khai chiến trạng thái, Hạo Nguyệt Đế quốc đại quân đã đem mỗi cái giao lộ toàn bộ phong tỏa. Chuột, chúng ta làm sao đi vào? Táo bạo Trương Kiến Hồng lần này an chia rất nhiều. Hắn cũng không dám giết đi qua, dù sao phía trước giao lộ có một cái quân đoàn đóng giữ, nhân số nhiều đến mấy ngàn, đi lên thì là chịu chết. Mà lại, giao lộ bên trong bố trí trận pháp, muốn ở trên người thi triển che đậy trận pháp, cũng căn bản không vượt qua nổi. Các loại, Trầm Hạo ngồi xổm từ một nơi bí mật gần đó, không nhanh không chậm nói. Tốt a, Trương Kiến Hồng mệnh lệnh thủ hạ, tại chỗ chờ lệnh, mà lần chờ này, thì chờ hai ngày, nhưng Thủy Chung không tìm được cơ hội. Bởi vì trấn thủ giao lộ binh lính quá chuyên nghiệp, vô luận dò xét vẫn là đổi cương vị đều không có kẽ hở. Có điều, lại nghiêm mật phòng thủ chung quy có lỗ thủng, ngày thứ ba, mười mấy tên binh lính vượt qua biên giới tuyến, dựng tháp canh, để Trầm Hạo nắm lấy cơ hội. Chương 535, binh mã nội thành, ánh lửa ngút trời. Trầm Hạo thừa dịp cảnh ban đêm, đem mười mấy tên vừa mới dựng tốt tháp canh binh lính mặt sát, sau đó để mọi người thay đổi bọn họ quân phục. Chuột, dạng này không được a. Cải trang binh lính trà trộn vào đi, Trương Kiến Hồng mấy người cũng nghĩ tới, về sau từ bỏ, bởi vì căn cứ mấy ngày nay quan sát, bọn họ phát hiện giao lộ thiết trí trận pháp rất cao cấp, muốn xuyên thẳng qua tự nhiên, cũng không phải là dựa vào lệnh bài, mà chính là đưa bàn tay dán đi lên mới có thể kích phát. Theo ta đi, cam đoan không có việc gì. Trầm Hạo cười đi ra ngoài, mọi người cũng chỉ có thể đuổi theo, rất nhanh, bọn họ liền tới đến đầu đường trận pháp trước, chỉ nhìn Trầm Hạo nhẹ nhàng giơ bàn tay lên dán tại lưu quang lấp lóe trận pháp trước. Sau đó người cùng đi theo đi vào. Mọi người thấy thế, ào ào khẽ giật mình, Trương Kiến Hồng kiên trì đuổi theo, học Trầm Hạo như vậy, đưa tay dán tại trong trận pháp, sau đó cất bước mà đi, kết quả rất thuận lợi dung nhập bên trong. Nhị đương gia cùng tam đương gia bọn người ào ào buông lỏng một hơi, sau đó này tiến vào, rất nhanh liền toàn bộ thông qua. Thuận lợi thông qua quân đoàn đóng giữ giao lộ về sau, mọi người loại trừ ngụy trang, lặn vào núi rừng bên trong, Trương Kiến Hồng thì khó hiểu nói chuột, ngươi làm sao làm được. Người khác cũng nhìn về phía Trầm Hạo, mà Trầm Hạo cười nói, tại vừa mới, ta khống chế trận pháp, để nó tạm thời mất đi công hiệu. A, Trương Kiến Hồng bọn người ào ào trừng to mắt, khống chế trận pháp, để mất đi công hiệu, nói đùa cái gì? Trận pháp cái đồ chơi này, muốn khống chế không phải không khả năng, nhưng ít ra cần thời gian rất lâu, mà Trầm Hạo nói tới, tại vừa mới, ý kia chẳng phải là nói vừa mới bắt đầu, thì lấy được khống chế. Muốn hay không như thế nghịch thiên? Nhị đương gia cùng tam đương gia bọn người ào ào hoài nghi, gia hỏa này là đang khoác lác, bất quá, Trương Kiến Hồng giật mình một lát, thì nhếch miệng cười nói chuột, người quá lợi hại. Người khác không tin, làm tại Phong Vũ học phủ sinh hoạt thật lâu huynh đệ, Trương Kiến Hồng tuyệt đối tin tưởng hắn có thể làm được, hơn nữa, còn là vô điều kiện. Thuận lợi vượt qua giao lộ về sau, Trầm Hạo bọn người tiến vào Hạo Nguyệt Đế quốc biên giới bên trong, một đường thông suốt, mãi đến ba ngày sau, liền tới đến Binh Mã Thành cảnh nội. Binh Mã Thành là Hạo Nguyệt Đế quốc một cái trọng yếu binh mã lương thảo trạm trung chuyển, mỗi khi gặp thời gian chiến tranh, đại lượng vật liệu quân nhu đều lại ở chỗ này trung chuyển, cho nên, ngoài thành đóng giữ lấy 30.000 đại quân. Trầm Hạo tuyển định gia tộc kia, liền ở đây thành. Đương nhiên, ăn cướp chỉ là phụ, Trầm Hạo tránh thức mục đích là muốn ở chỗ này làm một chút sự tình, ngăn cản Hạo Nguyệt Đế quốc đối Bỉ Nguyệt quốc tiến công, cho nên cũng không có vội vã lăn lộn vào trong thành, mà chính là linh niệm phóng thích, dò xét lấy nội thành bất ngờ cắt. Trầm Hạo linh niệm quét lấy nội thành, phát hiện bên trong có mấy danh cảnh giới thứ ba trung kỳ võ giả, vì vậy nói, Lương Thảo trọng thành, có nhiều như vậy cao trấn thủ cũng có thể lý giải, bất quá. Hắn làm xấu cười nói, ta muốn làm chút gì, những người này vẫn không có thể lực ngăn cản. Chuột, người cười cái gì? Trương Kiến Hồng hỏi, không có gì, Trầm Hạo nói, các ngươi trà trộn vào thành, chờ đợi thời cơ xuất thủ. Ngươi không đi vào sao? Trương Kiến Hồng hỏi, Trầm Hạo nói, ta giúp các ngươi canh chừng. Mọi người không còn gì để nói. Trương Kiến Hồng bọn người dựa theo Trầm Hạo yêu cầu, thuận lợi lẫn vào binh mã thành, sau đó chọn một khách sạn ở lại, ban ngày liền giống như người bình thường sống phóng túng, tùy thời tìm hiểu lấy khóa chặt gia tộc, buổi tối thì tại bắt đầu chế định kế hoạch hành động. Binh mã nội thành gia tộc này tuy nhiên cùng Hắc gia không sai biệt lắm, nhưng ngoài thành có đại quân đóng giữ, muốn thần không biết quỷ không hay diệt đi, khẳng định sẽ gây nên quân đội chú ý, cho nên nhất định phải nghĩ tốt con đường sau này, nếu không, bị vây lên, cái kia tất nhiên sẽ bị loạn tiễn bắn chết. Trương Kiến Hồng tại chế định kế hoạch, mà bên kia, Trầm Hạo thì đi bộ nhàn nhã đi ở ngoài thành, lặng yên không một tiếng động bố trí một loại nào đó trận pháp, trong lúc vô hình, đem đóng tại ngoài thành quân doanh cho vây quanh. Mãi đến 3 ngày sau, Trương Kiến Hồng bọn người đánh tra rõ ràng, cũng kế hoạch tốt hết thảy, rốt cục thay đổi ám táng phục sức, bắt đầu hành động, thế mà, bi kịch là, bọn họ vừa ra động, tỏa chấn nội thành 4 tên cảnh giới thứ 3 cường giả liền phát giác. Cái này không, khi bọn hắn vừa mới giết vào gia tộc, đem cùng quân đội cấu kết, thịt cá bách tính gia chủ chém ở dưới đao, vừa mới ở đại sảnh lưu lại, ám táng, hai chữ, 4 tên cảnh giới thứ 3 cường giả liền xuất hiện. Ta dựa vào, Trương Kiến Hồng xem xét đến nhiều như vậy cùng cảnh giới đối thủ, lúc này liền có chút mộng, hắn lo lắng gây nên quân đội chú ý, không ngờ, thế mà kinh động mấy người cao thủ. Mở cung không quay đầu lại mũi tên, đến lúc này đã không đường có thể lui, Trương Kiến Hồng chỉ có thể kiên trì cùng đối phương đánh lên. May ra, Trương Kiến Hồng da dày thịt béo, thực lực phi phàm. Một cái đánh hai không có vấn đề, nhị đương ra cùng tam đương ra thì cắt cản một cái, đến mức thủ hạ thì đem mục tiêu khóa chặt tại trấn thủ kim khố hộ vệ gia tộc trên thân. Nửa canh giờ về sau, một đám thủ hạ thuận lợi giải quyết hết hộ vệ gia tộc, xâm nhập kim khố, đem tiền tài cướp sạch không còn, cùng hai tên cảnh giới thứ ba võ giả chống lại Trương Kiến Hồng thấy thế, lúc này hạ lệnh rút lui. Thế mà, làm hắn vừa muốn đi, lại phát hiện nội thành 4 cái phương bị ánh lửa ngút trời, hiển nhiên là bốc cháy, cùng lúc đó. Trầm Hạo từ phương xa bay tới, rơi ở trước mặt hắn, tiện tay vung lên, đem hai tên võ giả đánh lui, nói, đi theo ta. Trương Kiến Hồng cùng nhị đương ra bọn người lúc này theo sau. 4 tên cảnh giới thứ 3 cường giả vốn muốn đuổi theo đi, nhưng nhìn đến nội thành cháy, sắc mặt đột nhiên đại biến, bởi vì, đó chính là 4 cái dự trữ lương thảo nhà kho. Nhiệm vụ bọn họ cũng là trấn thủ kho lúa, cho nên, không để ý tới đuổi theo Trương Kiến Hồng bọn người, ào ào bay vút đi. Bên trong tu luyện thủy hệ cường giả càng là thi triển vũ kỹ nỗ lực dập lửa. Đáng tiếc, cái kia nóng rực hỏa diễm chính là Trầm Hạo hỏa long chi hồn biến thành, phổ thông thủy hệ vũ kỹ làm sao có thể dập tắt, thậm chí, làm thủy cùng hỏa dung hợp lại cùng nhau, ngược lại tăng lớn hỏa thế, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, 4 tòa lương thảo kho liền hóa thành cho tàn. Đáng giận, 4 tên cường giả đứng tại phế tích trước, muốn rách cả mí mắt. Lại nói Trầm Hạo, hắn mang theo Trương Kiến Hồng bọn người thuận lợi rời đi binh mã thành. Tiến vào rậm rạp núi rừng bên trong, mà theo ở phía sau Trương Kiến Hồng thì buồn bực nói chuột, làm sao không gặp quân đội giết tới. Trầm Hạo cười nói, bọn họ, đang chơi trốn tìm đây. Chơi trốn tìm, Trương Kiến Hồng bọn người ào ào không hiểu. Binh mã bên ngoài trấn, đóng quân 30.000 đại quân, quả nhiên đang chơi trốn tìm, bởi vì khi bọn hắn ý thức được nội thành bốc cháy, muốn dốc sức cứu, rất thuận lợi tiến vào Trầm Hạo sớm bố trí trong trận pháp, hiện tại chính như con ruồi không đầu loạn chuyển, muốn đi ra. Chỉ sợ phải cần một khoảng thời gian. Hôm sau, theo Hoàng Thành chạy đến Diệp Tiêu đứng đang bị diệt gia tộc trong đại sảnh, nhìn lấy, ám táng, hai cái này mang chữ bằng máu, sầm mặt lại nói, lương kho cháy, người xác định là nhóm cường đạo này gây nên. Tên kia cảnh giới thứ ba cường giả gật đầu, nói, không sai. Hừ, Diệp Tiêu vung tay áo, cả giận nói, vận chuyển đường bị hủy, lương thảo bị thiêu, phóng hỏa người tại ngươi không coi vào đâu chạy, ta nhìn ngươi như thế nào cho tướng ra bàn giao. Gã cường giả kia sắc mặt đột nhiên khó nhìn lên, Diệp Tiêu liền nói, còn không nhanh truy, cảnh giới thứ ba cường giả lúc này lui ra, làm hắn đi về sau, Diệp Tiêu nói thầm, gãy mất hậu bị lương thảo, chuột, ngươi chiêu này làm xinh đẹp, nhưng dạng này cũng chỉ giải khẩn cấp, bước kế tiếp ngươi sẽ làm thế nào đâu? Chương 536, luyện chế độc dược, phát triển mạnh mẽ. Trầm Hạo hủy đi binh mã nội thành lương thảo kho, mang theo Trương Kiến Hồng bọn người được mấy ngày qua đến biên giới, cũng không có định lúc này rời đi, bởi vì phá đi vật liệu quân nhu, không cách nào cho Bỉ Nguyệt quốc mang đến quá nhiều thở dốc cơ hội, nhất định phải làm tiếp chút gì. Lần này, hắn đem mục tiêu khóa chặt đóng tại biên cảnh 300.000 đại quân trên thân, chuẩn bị chơi một cái lớn, bởi vì chỉ có dạng này mới có thể để cho Hạo Nguyệt đế quốc dừng lại tiến công tốc độ. Chuột, ngươi thu thập những thứ này làm gì? Núi rừng bên trong, Trương Kiến Hồng gặp Trầm Hạo một mực tại vơ vét lấy kỳ kỳ quái quái thực vật, trong lòng rất là không hiểu hỏi. Luyện dược, Trương Kiến Hồng cùng mọi người ngạc nhiên. Bọn họ tuy nhiên không biết luyện đan, nhưng biết những thứ này trải rộng tại trong sơn giã cực kỳ phổ biến thực vật căn bản không phải dược tài, nếu không, sớm đã bị người khác hái đi. Chuột, những thực vật này cũng không phải dược tài nha, làm sao luyện dược? Trương Kiến Hồng hỏi, mà Trầm Hạo thì mỉm cười, nói, độc dược. Cái nụ cười này có chút âm u, mọi người nghe vậy, ào ào đánh một cái lạnh run, Trương Kiến Hồng thì nhếch miệng cười nói, chuột, ngươi ý là muốn hạ độc. Chiêu này cũng quá xấu đi. Trầm Hạo nói, chỉ có biện pháp này. Độc dược ngươi cũng hiểu. Trương Kiến Hồng có chút mờ mịt, bởi vì hắn chưa từng thấy chuột luyện chế độc dược. Trầm Hạo cười nói, đừng quên, ta nhưng là theo chân Túc Xa đạo sư học đan đạo. Nâng lên Túc Xa đạo sư, Trương Kiến Hồng khóe miệng hơi hơi run rẩy. Nhớ tới trước kia tại học phủ bị cái này nữ nhân lại nhiều lần hạ độc bi thảm chuyện cũ. Đúng, chuột, Túc Xa đạo sư nàng người đâu? Trương Kiến Hồng thuận miệng hỏi. Trầm Hạo có chút thất lạc nói, nàng đi. Trương Kiến Hồng thấy thế, lúc này không nói nữa, đừng nhìn tiểu tử này tùy tiện, nhưng vẫn rất có ánh mắt kinh nghiệm, mà lại, hắn biết, chuột cùng Túc Xa đạo sư ở giữa quan hệ có chút không đơn giản, theo cùng Mộ Dung Liên Nguyệt đính hôn lúc thì nhìn ra. Tốt, chúng ta đi thôi. Trầm Hạo điều chỉnh một chút tâm tính. Mang theo mọi người tiếp tục lên đường, được mấy chục dặm về sau, dừng ở trên một sườn núi, tại bọn họ ngay phía trước vài dặm bên ngoài, nhìn một cái, tất cả đều là quân doanh. Nơi này chính là Hạo Nguyệt đế quốc 300.000 đại quân trụ sở. Ta dựa vào, người thật nhiều, nhìn lấy vô số binh lính đang thao luyện, khí thế như hồng, Trương Kiến Hồng cảm khái nói, cái này nếu như bị đeo lên, chỉ sợ cảnh giới thứ tư cường giả cũng sẽ trong nháy mắt bị đâm thành tổ ong vò vẽ đi. Trầm Hạo cười nói, ngươi có thể thử một chút. Trương Kiến Hồng sụp đổ nói, ngu ngốc mới đi thử. 300.000 đại quân loại này trận thế, dám thử một lần người, chỉ sợ không có mấy cái, cho nên, Tây vực những thứ này đế quốc bàn về thật tích cực năng lượng, là muốn áp đảo rất nhiều gia tộc. Trầm Hạo không có lại đùa nghịch, mà chỉ nói, các ngươi đi điều tra một phen chung quanh đây có không có nguồn nước. Trương Kiến Hồng bọn người tuân lệnh, ào ào rời đi, Trầm Hạo tiềm phục tại chỗ tối, nhắm mắt dưỡng thần, chuẩn bị tay luyện chế độc dược. Cổ Tâm Di là độc thuật cao thủ. Cái này không thể nghi ngờ, Trầm Hạo tuy nhiên không có chuyên nghiệp học qua, nhưng cùng với nàng học đan đạo đoạn thời gian kia, vẫn là hoặc nhiều hoặc ít tiếp xúc qua. Đương nhiên, học độc cũng không phải là hắn chủ động, là Cổ Tâm Di cưỡng ép dạy cho hắn, dùng nàng lời nói giảng, kỹ nhiều không ép thân, về sau có lẽ sẽ dùng tới. Sớm biết có thể phát huy được tác dụng, liền hảo hảo học. Trầm Hạo rất hối hận, bởi vì lúc đó Cổ Tâm Di truyền thụ độc thuật, hắn coi trọng là tu luyện cùng luyện đan, cho nên cũng không chú ý. Vẻn vẹn chỉ nhớ kỹ mấy loại đơn giản dễ học độc phương. Đơn giản dễ học vậy liền mang ý nghĩa không có gì quá đại uy lực, bất quá, may mắn là, Trầm Hạo có tiên giới đỉnh nhỏ, phối hợp cửu khiếu linh lung tháp tiên khí, đi qua luyện chế độc dược khẳng định hiệu quả thật tốt. Trầm Hạo tiến vào cửu khiếu linh lung tháp bên trong, lấy ra tài liệu, bắt đầu luyện chế, hắn sở luyện chế độc thuốc thì là phát triển mạnh mẽ đan, loại độc này đan nghe xong tên liền biết là thuốc sổ. Phát triển mạnh mẽ đan tuy nhiên thuộc về độc dược, nhưng căn bản không có gì độc tính, Bắc Huyền Đại Lục cũng có tương tự thuốc sổ, nhưng là, xuất từ Cổ Tâm Di chi thủ, hiệu quả nhưng là không giống nhau, phải biết, quan vân túc cường giả như vậy, cũng không có thiếu chúng cái này độc, chảy nước vài ngày, hư thoát đều nhanh đứng không vững. Nếu như 300.000 đại quân phục dụng loại đan dược này, hình ảnh kia khẳng định không đành lòng nhìn thẳng. Khặc khặc, nghĩ đến mấy trăm ngàn người cùng tiến lên nhà xí hình ảnh, Trầm Hạo nhất thời cười rộ lên. Độc thuật nguyên lý luyện chế cùng đan thuật tương tự. Trầm Hạo luyện lên cũng là quen thuộc, rất nhanh liền luyện ra một bình, bất quá, muốn hạ độc được 300.000 đại quân, một khỏa hai khỏa khẳng định không có tác dụng, cho nên hắn tiếp tục luyện chế. Sau 3 canh giờ, Trầm Hạo đem phát triển mạnh mẽ đan dược tài toàn bộ luyện chế hoàn tất, thu hoạch được 20 bình, sau đó lấy tay luyện chế một loại độc khác thuốc, nhuyễn cốt tán. Loại đan dược này Trầm Hạo đã từng ở giữa qua, toàn thân cảm giác bất lực cảm giác quá sâu sắc, đến mức đan thành về sau. Nhìn lấy hắc bẹp đan dược, da đầu liền bắt đầu run lên. 20 bình phát triển mạnh mẽ đan, 17 bình nhuyễn cốt tán, chắc là không sai biệt lắm. Tài liệu toàn bộ luyện xong, Trầm Hạo đứng lên, nếu như đổi lại phổ thông độc dược, hắn có lẽ không có nắm chắc, nhưng là loại độc dược này lại là Cổ Tâm Di nghiên cứu chế tạo, hơn nữa lại đi qua tiên đỉnh cùng tiên khí uẩn dục, hiệu quả nhất định cực mạnh. Chuột, ngay tại lúc này, Trương Kiến Hồng trở về. 300.000 đại quân đóng giữ biên cảnh, mỗi ngày chỗ tiêu hao lương thảo khẳng định là to lớn, mà lại, là người cũng phải uống nước, cho nên, cách đó không xa một mảnh hồ nước, liền thành Hạo Nguyệt Đế quốc nguồn nước. Đương nhiên, binh lính là sẽ không ra đi múc nước uống, bởi vì bọn hắn đã sớm sửa chữa tốt mương nước, đem bên trong hồ nước dẫn vào quân doanh, hình thành uống nước ao. Trầm Hạo tiềm phục tại bên hồ rừng cây, nhìn đến nhân công đào bới mương nước, nhất thời liền minh bạch, đối phương đây là dự định thường trú, cho nên nói thầm, xem ra Hạo Nguyệt Đế quốc là thật muốn diệt Bỉ Nguyệt quốc. Chuột, nơi này đề phòng xâm nghiêm, chúng ta làm sao vượt qua? Làm uống nước trọng yếu cội nguồn, nơi này tất nhiên là trọng binh chấn giữ, bất quá, lại không có bố trí đại trận, Trầm Hạo mệnh lệnh Trương Kiến Hồng bọn người tại chỗ chờ lệnh, chính mình tại trên thân bố trí ngăn cách trận pháp, sau đó lặng yên không một tiếng động ngang nhiên xông qua. Lấy hắn hiện tại tu vi, lại phối hợp trận pháp phụ trợ, thủ vệ binh lính căn bản phát hiện không, cho nên, chỉ chốc lát công phu, Trầm Hạo liền tới đến bên hồ, làm hắn chuẩn bị đem độc dược ném vào, lại lâm thời càng đổi chủ ý, quay người đi hướng mương nước miệng. Hồ nước diện tích quá lớn, hai loại đan dược ném vào, tất nhiên sẽ bị nghiêm trọng pha loãng, nếu như trực tiếp đưa lên đang lưu động mương nước bên trong, dung nhập quân doanh uống trong ao, hiệu quả khẳng định càng tốt hơn. Ai, ta quá xấu. Trầm Hạo đem đan dược từng cái bóp nát, sau đó ném vào mương nước bên trong, gánh vác lấy tội ác cảm giác, lặng yên không phát ra hơi thở rời đi. Chúng ta đi thôi, à, cứ như vậy đi, Trương Kiến Hồng không muốn đi, hắn nói chuột, 300.000 đại quân tập thể tiêu chảy, đây chính là ngàn năm một thuở, chúng ta nhìn xem lại đi nha. Trầm Hạo liền nói, ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm, nếu như ngươi muốn nhìn, thì chính mình tại nơi này xem đi. Trương Kiến Hồng nghe vậy, đành phải hậm hực cùng theo một lúc rời đi. Chương 537, nam nhân hứa hẹn, Trầm gia bảng hiệu. Trầm Hạo cùng Trương Kiến Hồng vẫn là đi, mà tại bọn họ rời đi ngày thứ hai, ngàn năm một thuở một màn rốt cục phát sinh, rất nhiều binh lính uống hoặc dùng ăn uống trong ao nước về sau, bắt đầu tập thể tiêu chảy, toàn thân bất lực, nhân số nhiều đến 100.000. Thực thông hướng quân doanh mương nước bên trong, bố trí trùng điệp trận pháp, từng có lọc độc tố hiệu quả, Trầm Hạo hai loại độc dược tuy nhiên theo trên lý luận tới nói, cũng không thuộc về độc dược, nhưng vẫn là bị trận pháp loại bỏ không ít, nếu không, chúng độc hội càng nhiều. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quân doanh, gần 100.000 binh lính hoặc là bất lực đổ vào thông hướng nhà xí trên đường thấp giọng thân, ngâm, hoặc là quần không có cởi ra thì. Tóm lại, hình ảnh thực sự rung động, thực sự không đành lòng nhìn thẳng. Càng nguy hiểm hơn là, Trầm Hạo hai loại đan dược đi qua tiên đỉnh luyện chế, hiệu quả mạnh không hợp thói thường, dù là theo đội y người cùng cường giả cũng căn bản là không có cách trừ tận gốc. Đương nhiên, bọn họ hiện tại không có thời gian đi quản binh lính, bởi vì bọn hắn chính mình cũng trúng độc, hiện tại chính suy yếu đi tại thông hướng nhà xí trên đường. Ân, nhà xí hiện tại bề bộn nhiều việc, mà lại, nhất định bận bịu một đoạn thời gian rất dài, bởi vì hai loại đan dược kéo dài rất lâu, 100.000 đại quân ít nhất phải càng không ngừng bôn 3-7-8 ngày, dược hiệu qua, chỉ sợ đứng cũng đứng không dậy nổi, muốn khôi phục có phải cần một tháng. Chuột, người thật là được a. Diệp Tiêu theo Thiên Cổ Thành đuổi tới đại quân trụ sở, nhìn lấy vô số binh lính suy yếu ôm bụng, âm thầm cảm khái nói, liền loại này hạ lưu thủ đoạn đều dùng tới. Vật liệu quân nhu bị thiêu, 1/3 binh lực trúng độc, đối với Hạo Nguyệt Đế quốc tới nói là một cái trầm trọng đả kích, chỉ ít trong khoảng thời gian ngắn muốn khởi xướng tiến công, là không thể nào. Lần này Hạo Nguyệt Đế quốc chuyến đi, Trầm Hạo vì Hoa Lăng tranh thủ một chút thời gian, bất quá, vẻn vẹn chỉ có 1 tháng hai bên. 1 tháng, có thể làm cái gì? Trong tầm cung, Hoa Lăng theo Trầm Hạo trong miệng biết được hết thảy về sau, tuy nhiên rất mừng rỡ, nhưng bình tĩnh trở lại, vẫn là đại mi khóa chặt, bởi vì nàng biết, Bỉ Nguyệt quốc chiếc này thuyền nhỏ, tuy nhiên tạm thời ở vào gió êm sóng lặng trên biển, một khi sóng lớn chỗ ngồi đến, kết quả tất nhiên vẫn là thuyền hủy người vong. 1 tháng, có thể làm rất nhiều chuyện. Trầm Hạo cười nói, tỉ như chiêu binh mãi mã, mở rộng lương thảo, gia cố thành tường. Hoa Lăng lắc đầu cười khổ nói, người nói bất kỳ một cái nào, đều cần tiền, ta đi chỗ nào làm nhiều bạc như vậy đi. Vũ lực đối với võ giả rất trọng yếu, ngân lượng đối một quốc gia cũng rất trọng yếu, có tiền, liền có thể bán đến lương thảo, có thể bán đến tinh xảo trang bị, mà Bỉ Nguyệt quốc mấy năm này một phương diện chống cự Hạo Nguyệt Đế quốc, một phương diện phát triển, quốc khố sớm chỉ thấy đáy. Trầm Hạo cười nói, mượn, mượn. Hoa Lăng nao nao, chợt im lặng nói, như thế một số tiền lớn, tìm ai mượn? Trầm Hạo chỉ mình, nói ta. Hoa Lăng bĩu môi, nói, ngươi không cũng là bởi vì tiền sự tình, mới đi ăn cướp những gia tộc kia à? Trầm Hạo nói, mặc dù là nghèo chút, nhưng vẫn là có thể xuất ra mấy triệu tới. Hoa Lăng lắc lắc đầu nói, hành quân tác chiến, chỗ tiêu hao ngân lượng cũng không phải mấy triệu cái này cái số lượng nhỏ. Mấy triệu vẫn là nhỏ số lượng. Trầm Hạo có chút choáng, nói, ngươi cần bao nhiêu? Hoa Lăng chân thành nói, 30 triệu. Rát, Trầm Hạo hóa đá tại chỗ, 30 triệu, con số này đại để hắn có chút vô pháp tiếp nhận, thế mà, hắn cũng không biết, Hoa Lăng đây là hướng nói ít. Phải biết, hành quân tác chiến cũng không phải nhà tròi, đầu tiên phải nuôi sống mấy chục vạn đại quân cùng chiến mã, đồng thời còn cần tinh xảo trang bị, mà lại, đối mặt Hạo Nguyệt Đế quốc dạng này cường địch, đánh tới Trượng Lai khẳng định không phải 3 năm ngày liền có thể quyết định. Nói đơn giản, cấp quốc gia chiến tranh, đánh không phải trận chiến, đánh là tiền, có tiền quốc gia, có thể không kiêng nể gì cả, không có tiền nước, căn bản không đánh nổi. Ta muốn có chút quá ngây thơ. Trầm Hạo lắc đầu, sau đó nhìn Hoa Lăng, nói, có điều, ta còn có một cái biện pháp. Biện pháp gì? Hoa Lăng hỏi, hiện tại nàng, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Trầm Hạo trên thân, mà Trầm Hạo thì nhún nhún vai nói, ta một thân phận khác là Trầm gia dòng chính, ngươi hẳn phải biết đi. Hoa Lăng nói, toàn bộ Bắc Huyền Đại Lục đều đang nghị luận ngươi đây, ngươi cũng thật lợi hại, Trầm gia dòng chính đều dám giả mạo. Trầm Hạo sụp đổ nói, người nào giả mạo, ta vốn chính là thật. Cát, người khác đều tin tưởng, Hoa Lăng không tin. Trầm Hạo không cùng nàng giải thích, mà chỉ nói, Trầm gia dòng chính cái chiêu bài này rất hữu hiệu, nếu như các ngươi Bỉ Nguyệt Quốc có thể cùng ta cái thân phận này nhờ và chút quan hệ, tin tưởng Hạo Nguyệt Đế Quốc hội thận trọng cân nhắc muốn hay không động thủ. Lời vừa nói ra, Hoa Lăng trong con ngươi lóe ra quang mang. Đúng thế, vì sao bất hòa Trầm gia dòng chính nhờ và chút quan hệ đây? Một cái nho nhỏ nhược ra, cũng là bởi vì Trầm gia dòng chính xuất hiện, làm đến đế quân thành tam đại gia tộc kiêng kỵ, ào ào chịu nhận lỗi, quốc gia mình như cùng Trầm gia có liên lụy, mấy cái dã tâm bừng bừng đế quốc khẳng định sẽ thật tốt cân nhắc một chút. Có điều, Hoa Lăng hỏi, như thế nào mới có thể cùng ngươi nhờ và chút quan hệ? Trầm Hạo nhún nhún vai, nói, vậy còn không đơn giản. Quang Minh chính đại gả cho ta, tại Lại Hoàng Thành tổ chức một cái long trọng hôn lễ, mở tiệc chiêu đãi Tây vực chư quốc quốc quân. Hoa Lăng trừng to mắt, Trầm Hạo tiếp tục nói, ai bảo ta ưng thuận hứa hẹn giúp ngươi chớ, cho nên chỉ có thể hy sinh chính mình, đem đổi lấy Bỉ Nguyệt quốc an ổn. Lời nói này, giống như một người cao quý không gì sánh được nữ đế gả cho hắn, ủy khuất là hắn đây. Bất quá nói đi thì nói lại, Trầm Hạo vì thực hiện nam nhân hứa hẹn, vẫn là man liều. Hoa Lăng nói, không có gì có khác phương pháp. Không có, Trầm Hạo buông buông tay, nói, biện pháp này có thể hay không hù được Hạo Nguyệt Đế quốc, còn chưa nếm cũng biết đây. Trầm gia cái bùa hộ mệnh này thật là tốt dùng, nhưng chỉ vẻn vẹn nhằm vào võ đạo gia tộc, nếu như Hạo Nguyệt Đế quốc không thèm chịu nể mặt mũi, Trầm Hạo cũng là không thể làm gì, bởi vì, thế tục ở giữa chiến tranh, siêu cấp gia tộc không thể tự tiện tham dự. Hoa Lăng hơi hơi trầm ngâm, nói, có thể thử một lần, bất quá, ngươi làm sao hướng ngươi vị hôn thê bàn giao? Trầm Hạo cười nói, ta là vì giúp ngươi vượt qua cửa ải khó, làm một trận thanh tú, cũng không phải thật, Liên Nguyệt có thể hiểu được, lại nói, đây chẳng qua là ta một thân phận khác mà thôi, lại không phải chân chính ta. Hoa Lăng cười nói, đã ngươi nguyện ý cưới ta, ta còn ước gì gả cho ngươi đây, Trầm gia dòng chính cái thân phận này không sai, ta đường đường nhất quốc chi quân gả cho ngươi, cũng coi như môn đăng hộ đối. Trầm Hạo khẽ giật mình, nói, này này, cái gì gọi là ước gì, ngươi nhất định muốn nhận rõ ràng. Chúng ta là diễn xuất cho người khác nhìn, ngươi nhưng là ngàn vạn không thể ỷ lại vào ta. Hoa Lăng đi tới, nháy mắt nói, nếu như là đùa mà thành thật đây. Trầm Hạo im lặng, Hoa Lăng lại tới gần một bước, cười nói, Trầm Hạo, ngươi nói, nếu như ta thật gả cho ngươi, phong ngươi làm thân vương đây, vẫn là phong làm đại công tước đâu. Trầm Hạo lui lại một bước, nói, ngươi xem đó mà làm, chỉ cần có thể lừa gạt được Hạo Nguyệt Đế quốc, cái gì chức danh cũng không đáng kể, ân, cứ như vậy, ta trước cáo từ. Nói xong, cũng không quay đầu lại đi, hiển nhiên là sợ Hoa Lăng đối với mình có ý nghĩ xấu. Gia hỏa này suy nghĩ nhiều, Hoa Lăng nhưng là không tâm tình đi đối với hắn không an phận, khi nàng mắt thấy Trầm Hạo rời đi, trên mặt mỉm cười thu liếm, trong con ngươi lóe ra một tia bi thương, nói, vốn cho rằng có thể theo dựa vào năng lực chính mình đi lớn mạnh Bỉ Nguyệt quốc, kết quả là, vẫn là muốn đi chính trị hôn nhân con đường này a. Chương 538, tìm ai vay tiền, chiêu bảo cửa hàng. Hoa Lăng đối Trầm Hạo có cảm tình, không thể nghi ngờ, vì tiêu trừ Hạo Nguyệt Đế quốc mang đến áp lực mà diễn xuất cả cho hắn, tâm lý cũng rất mâu thuẫn, bởi vì năm đó nàng lựa chọn khởi binh, đoạt được hoàng vị cũng là bởi vì không muốn trở thành chính trị hôn nhân phía dưới vật hy sinh. Không có cách nào, vì quốc gia mình cùng thần dân, Hoa Lăng chỉ có thể thỏa hiệp, cũng tại ngày thứ hai tảo triều phía trên, trước mặt mọi người tuyên bố chuyện này, mà Trầm Hạo thì một bộ áo trắng, phong độ nhẹ nhàng xuất hiện ở trong đại điện, từ đó dẫn phát chúng thần ào ào kinh ngạc. Đây chính là trong truyền thuyết Trầm gia dòng chính, quả nhiên dáng vẻ đường đường, khí vũ hiên ngang, chúng thần mừng rỡ không thôi. Bọn họ tuy nhiên vào triều làm quan, rất ít liên quan đến giang hồ, nhưng có quan hệ siêu cấp gia tộc vẫn là hơi có nghe nói, nếu như bệ hạ gả cho người này, Bỉ Nguyệt quốc khẳng định là nước lên thì thuyền lên, mấy cái đế quốc tất nhiên sẽ có chỗ thu liễm. Trên triều đình, chúng thần kinh ngạc, mà khi tin tức lưu truyền đến nội thành, lên tới võ giả, xuống đến phổ thông người dân, cũng là đang nghị luận, cơ hồ là đầy thành đều biết. Một phái hai nhà, tam tông bốn môn, 10 cái siêu cấp thế lực bên trong bất kỳ một cái nào, đều là cao thủ như mây, Bắc Huyền đại lục thế lực không người có thể chống lại, bệ hạ gả cho Trầm gia dòng chính, môn đăng hộ đối, tất nhiên sẽ trở thành một đoạn giai thoại. Đế quân thành nhược gia, vốn là phải nhanh bị diệt, Trầm gia dòng chính xuất hiện, tam đại gia tộc lúc này đến nhà chịu nhận lỗi, này các loại đại nhân vật, cùng bệ hạ kết xuống liền cành, chính là ta Bỉ Nguyệt quốc chi phúc nha. Thiên cổ thành bên trong, rất nhiều người đều tại bàn tán sôi nổi sự kiện này, nghiêm chỉnh trở thành hàng đầu đại sự. Không xảy ra ngoài ý muốn. Vài ngày sau, có quan hệ Bỉ Nguyệt quốc nữ đế gả cho Trầm gia dòng chính tin tức truyền khắp Tây vực, sau cùng lan tràn toàn bộ Bắc Huyền đại lục, rất nhiều võ giả cũng bắt đầu nghị luận. Mà lại, như nhà Nhược Lan sự tình trước đây, rất nhiều võ giả đối với chuyện này cũng không có cảm giác ngoài ý muốn, bởi vì, đã sớm nghe đồn, Bỉ Nguyệt quốc nữ đế mỹ mạo vô song, Trầm gia dòng chính lại là phong lưu công tử ca, trai tài gái sắc, có thể nói ông trời tác hợp cho. Cái này là võ giả ý nghĩ, làm Tây vực 7 đại đế quốc cùng rất nhiều vương quốc, thu đến Bỉ Nguyệt quốc phương diện hôn lễ thiệp mời, thì gây nên oanh động to lớn, rất nhiều quốc quân hâm mộ ánh mắt đều đỏ. Trầm gia dòng chính, luận thân phận, so với chính mình nhất quốc chi quân còn cao quý hơn, làm sao lại để Hoa Lăng nữ nhân kia đụng phải, mà không phải chính mình công chúa đây. Ai, Trầm gia cái chiêu bài này thật rất cường đại, thậm chí rất nhiều quốc quân đều vui lòng đem nữ nhi gả cho Trầm gia dòng chính, từ đó trèo lên môn thân này. Muốn nói buồn bực nhất vẫn là Hạo Nguyệt đế quốc, vốn là dự định trong vòng một năm đem Bỉ Nguyệt quốc toàn bộ chiếm đoạt, lại tại như thế mấu chốt, thu đến đối phương cùng Trầm gia đại hôn thiệp mời, trong lúc nhất thời, trên triều đình, văn võ bá quan cũng đang thảo luận, đến cùng là chiến, vẫn là đi tham gia hôn lễ. Bệ hạ, Trầm gia chính là 10 đại siêu cấp thế lực, Bắc Huyền đại lục đỉnh cấp đại thế lực cũng không dám trêu chọc, chúng ta như lựa chọn khai chiến, chẳng khác nào đắc tội Trầm gia. Một tên quan viên tại trên đại điện khuyên can. Hừ, một tên chủ chiến phái võ tướng thì thản nhiên nói, Trầm gia tuy nhiên cường hãn, nhưng xưa nay đều có không được tham dự thế tục chiến tranh quy định, chúng ta nếu là khai chiến, đối phương chỉ có thể xem chừng. Mọi người ào ào gật đầu, sợ cái gì, chúng ta đánh là thế tục chiến tranh, người Trầm gia lại châu, cũng không thể bởi vì bản thân tư dục, đối với chúng ta Hạo Nguyệt đế quốc ra tay đi. Chủ chiến phái rất tốt bắt lấy điểm này, mà đây cũng là Trầm Hạo lo lắng nhất, dù sao, hắn chỉ là kéo Trầm gia cái này ra hổ. Nếu như đối phương không nhận nợ, coi như không có quy định hạn chế, cũng không có khả năng đem Trầm gia cao thủ mời đi ra. Lý tướng quân, Trầm gia là không thể đặt chân thế tục chiến sự, nhưng ngươi không nên quên, nếu quả thật chọc tới bọn họ, có rất nhiều loại phương pháp nhằm vào ngươi, tỉ như phái gia cường giả, đến đây Hạo Nguyệt đế quốc nháo sự, thử hỏi, chúng ta có ai có thể xuất chiến? Chủ hòa phái quan viên nói ra, chủ chiến phái nghe vậy, ào ào yên lặng, đúng vậy à, Trầm gia nếu là dở trò. Tùy tiện phái tới mấy tên cường giả, tại Hạo Nguyệt đế quốc muốn làm gì thì làm, ai có thể ngăn cản. Lại hướng nghiêm trọng nói, nếu như bọn họ giết đến tận Hoàng Thành, trực tiếp chảm chính mình, lại có ai có thể ngăn cản. Lão sư, người thấy thế nào? Ngồi tại trên long ỷ, Thủy Trung không nói Hạo Nguyệt đế quốc quốc quân Diệp Hoài rốt cục mở miệng nói chuyện, văn võ bá quan thì ào ào đem ánh mắt rời về phía Thủy Trung nhắm mắt Gia Cát Từ. Gia Cát Từ là Hạo Nguyệt đế quốc tam triều nguyên lão, lại là bệ hạ lão sư, thâm thụ coi trọng. Có thể nói dưới một người, trên vạn người, vô luận là chiến, vẫn là cùng, vẫn là muốn từ hắn quyết định. Lấy vi thần nhìn, nửa tháng sau hôn lễ, bệ hạ không cần tự mình tham gia, phái gia sứ giả tiến đến liền có thể, đến mức hòa hay chiến, còn cần nhìn Trầm gia dòng chính tại Bắc Huyền đại lục đùa ở lại bao lâu. Gia Cát Từ mở miệng nói chuyện, Diệp Hoài hơi hơi trầm ngâm, rất đồng ý gật gật đầu, siêu cấp thế lực công tử ca nhập thế, khắp nơi không biết ở lâu, chờ hắn đi về sau, lại thương nghị hòa hay chiến cũng không muộn. Hạo Nguyệt đế quốc quyết định phái gia sứ giả tham gia hôn lễ, mà cái này cũng đại biểu cho, Trầm Hạo kế hoạch thành công, chỉ ít vì Bỉ Nguyệt quốc tranh giành không ít thời gian, có lẽ là một năm, có lẽ là 3-5 năm. Đương nhiên, tranh thủ thời gian, vì cũng là càng nhanh phát triển, cho nên, mấy ngày nay Trầm Hạo một mực tại cân nhắc, như thế nào lớn mạnh Bỉ Nguyệt Quốc, có thể tại đối phương trở mặt thời điểm, có cùng đánh một trận tư cách. Đầu tiên là binh lực, cái này thực không khó, bởi vì Bỉ Nguyệt Quốc địa phổ biến người nhiều, thời gian ngắn chiêu mộ mấy chục vạn đại quân, đi qua nghiêm ngặt huấn luyện, mấy năm liền có thể hình thành chiến đấu lực, chỉ là muốn nuôi sống nhiều lính như vậy, cần lương thảo, cần lượng còn lớn hơn tiền. Tiếp là trang bị, binh lực sung túc, trang bị không đủ, cũng không có cách nào tác chiến, Trầm Hạo trong cổ điện tuy nhiên có không ít vũ khí, nhưng chỉ có thể võ chứa một cái đoàn, muốn cung cấp mấy chục vạn đại quân, cũng là hạt cát trong sa mạc, cho nên lại rất cần tiền đi mua. Sau cùng cũng là bảo vệ đô thị, đối kháng Hạo Nguyệt Đế quốc dạng này quốc gia, tất nhiên để phòng làm chủ, cho nên biên cảnh bảo vệ đô thị nhất định muốn gia cố cùng cải tạo, tài liệu cùng nhân lực một phen tiêu hao, lại phải cần tiền. Tiền, tiền, tiền, Trầm Hạo nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là ý thức được, không có tiền, chuyện gì cũng làm không. Thiếu tiền có thể mượn nha. Ngay tại Trầm Hạo khó xử thời điểm, Liễu Như Yên cười đi vào phòng nghị sự, Trầm Hạo thì bĩu môi, nói chế tạo một tổ chức, mấy triệu có thể, nhanh chóng võ trang một quốc gia, dùng tiền nhưng là bất kể đếm, ngươi có sao? Liễu Như Yên nói, không có. Duy trì một quốc gia, gia tộc bình thường nếu là có thể dưỡng nổi, Tây vực khắp nơi đều có quốc gia, bất quá, Liễu Như Yên lại cười nói, ngươi có thể mượn nha. Trầm Hạo nghe vậy, nhất thời im lặng, cái này nữ nhân nói thế nào cũng giống như mình, sau đó tức giận nói, như thế một số tiền lớn, người nào mượn lên? Đương nhiên là có người mượn lên, Liễu Như Yên cười cười, nói tỉ như Chiêu Bảo cửa hàng, đây là Bắc Huyền Đại Lục siêu cấp thương hội, vô luận tư nguyên vẫn là ngân lượng, mấy cái đại đế quốc quốc khố cùng nhau cũng không sánh bằng, người có thể tìm bọn họ mượn. Ách, Trầm Hạo đột nhiên tâm động, trên thế giới này, nếu như nói người nào có tiền nhất, khẳng định là lấy buôn bán làm chủ Chiêu Bảo cửa hàng, bất quá. Hắn hỏi, bọn họ hội mượn sao? Liễu Như Yên cười nói, người đã có thể dùng Trầm gia dòng chính thân phận cưới nữ đế, đến cho Hạo Nguyệt Đế quốc tạo áp lực, vì sao không trực tiếp tái giá cái kia cửa hàng Lam Tổng Quản, dạng này, quang đồ cưới, liền đầy đủ ngươi tiêu xài. Trầm Hạo cái kia im lặng, Liễu Như Yên thì nháy mắt nói, đương nhiên, người cũng có thể cưới ta, phụ thân hội chuẩn bị cho ta đồ cưới, dạng này ngươi lại nhiều một món thu nhập. Sau đó cưới nhiều mấy cái người có tiền nữ nhân, còn sợ không có tiền a? Trầm Hạo trực tiếp ngã quỵ, cái này nữ nhân, đem chính mình nhìn thành cái gì? Vì tiền, liền có thể tùy tiện loạn cưới. Bất quá, nói đi thì nói lại, biện pháp này cũng rất không sai, chính mình dựa vào thân phận cùng trương này đẹp trai không gì sánh được mặt, hoàn toàn không cần lập nghiệp, làm ăn bám mặt trắng nhỏ cũng là không sai nha. Chương 539, ta đến vay tiền, 30 triệu. Chiêu Bảo cửa hàng nội đường. Trầm Hạo vẫn là tiến đến, không có cách, vì trợ giúp Hoa Lăng vượt qua cửa ải khó, không nhận Hạo Nguyệt Đế quốc uy hiếp, hắn chỉ có thể mặt dày mày dạn đến vay tiền. Trầm công tử, đan dược còn không có bán ra xong đâu, ngài không chuẩn bị cẩn thận đến đón lấy cùng nữ đế bệ hạ hôn lễ, làm sao rảnh rỗi đến cửa hàng nhỏ đâu. Lam Y Y cười đi tới, xem ra, nàng cũng nghe nói gần nhất đầy thành lưu truyền cưới tin tức. Cái này, Trầm Hạo có chút ấp úng nói, Lam Tổng Quản, ta lần này đến đây. Là muốn mượn ít tiền, chuẩn bị một chút hôn lễ. Gia hỏa này nói một cái rất sứt sẹo lý do. Lam Y Y tỏ ra là đã hiểu, bởi vì như loại này đại thế gia đi ra công tử, trên thân hơn phân nửa không biết mang quá nhiều tiền, đến từ cửa tiệm bán ra đan dược cũng có thể thấy được đến. Bây giờ muốn cử hành hôn lễ, tất nhiên muốn làm thật xinh đẹp, thiếu tiền rất bình thường. Nàng cười nói, Trầm công tử, người muốn mượn bao nhiêu? Trầm Hạo duỗi ra ba cái ngón tay. 300.000 a. Lam Y Y cười nói, không có vấn đề. Đối nàng mà nói, cái này Trầm gia dòng chính trong tay có rất nhiều thượng đẳng đan dược, tương đương một cái cây dụng tiền, 300.000 cho hắn mượn, cũng coi như gia cố cảm tình, về sau có thể càng tốt hơn hợp tác. Trầm Hạo nói, Lam Tổng Quản, không phải 300.000. Đúng không? Lam Y Y ngạc nhiên, nói, 3 triệu. Trầm Hạo khổ sở nói, Lam Tổng Quản, là 30 triệu. Phù phù, Lam Y Y một chút không có ngồi vững vàng, trực tiếp từ trên ghế ngã xuống. Trừng lấy tròn trị ánh mắt, cả kinh nói, 30 triệu. Nàng cho là mình nghe lầm, dù sao, đây đã là siêu cấp khoản tiền lớn. Không sai, Trầm Hạo có chút xấu hổ, mượn nhiều như vậy, mới không có ý tứ, gia hỏa này ra mặt cũng là đủ dày. Lam Y Y xác định chính mình không nghe lầm, trong lòng đột nhiên lộn xộn không gì sánh được, từ khi tiếp nhận Chiêu Bảo thương hành tổng quản chức, không phải không người mượn qua tiền, thế nhưng là, vị chủ nhân này lợi hại, há miệng thì 30 triệu, cái này cái nào là vay tiền. Đây quả thực là sống tạm bợ nha. Trầm công tử, người mượn nhiều tiền như vậy, đến cùng là muốn làm đa long trùng hôn lễ nha. Lam Y Y tỉnh táo lại, mở miệng hỏi, nàng thực sự không nghĩ ra, một cái hôn lễ lại hào hoa, cao nữa là mấy trăm ngàn. Cái này, Trầm Hạo hơi hơi trầm ngâm, nói, Lam Tổng Quản, người cũng biết, bây giờ Tây vực cuồn cuộn sóng ngầm, tùy thời có khả năng bạo phát chiến tranh, Hạo Nguyệt Đế Quốc lại đối ta nữ nhân quốc gia nhìn chằm chằm, ta thân là Trầm gia dòng chính, trở ngại quy định, không thể ngăn cản thế tục chiến tranh, cho nên, muốn trước theo ngươi nơi này mượn ít tiền, cường hóa chỉnh quốc gia. Lam Y Y nghe vậy, đột nhiên tỉnh ngộ, tuy nhiên nàng là một tên thương nhân, nhưng đối với Tây vực tình huống cơ bản giải, cũng biết, Bỉ Nguyệt Quốc ở vào bấp bênh bên trong, tùy thời có bị diệt khả năng, chỉ là không nghĩ tới, cái này Trầm gia dòng chính vậy mà vì nữ nhân, không tiếc mở miệng mượn khoản tiền lớn. Ai, Lam Y Y thở dài, Trầm công tử thật sự là si tình một mảnh, tiểu nữ rất cảm động, thế nhưng là, cái này 30 triệu ngân lượng, số lượng to lớn, ta chỉ là chi nhánh ngân hàng một cái tổng quản, thực sự bất lực. Đây là lời nói thật, lấy nàng thân phận bây giờ, điều động mấy triệu không có vấn đề, nhưng là 30 triệu số lượng này quá lớn, đừng nói nàng, coi như kinh nghiệm nhiều tổng quản, cũng không có năng lực này, nhất định phải thu hoạch được chiêu bảo thương hành hội trưởng phê chuẩn. Trầm Hạo đã đến vay tiền, đương nhiên cũng rõ ràng, một cái tổng không thể can thiệp có thể phê chuẩn, cho nên hắn tiện tay vung lên, lấy ra mấy bình cao cấp đan dược, nói, Lam tổng quản, ta biết ngươi khó xử, như vậy đi, ngươi mang theo cái này mấy bình đan dược đi chung quy, giao cho các ngươi hội trưởng, để hắn nhìn xem đan dược này hiệu quả, rồi quyết định phải chăng cho ta mượn tiền. Lam Y Y thói quen tiếp nhận đan dược, đổ ra mấy khỏa quang mang bắn ra bốn phía đan dược, thần sắc đột nhiên biến đổi, hoảng sợ nói, hoàn mỹ phẩm chất. Hoàn mỹ phẩm chất nàng gặp qua, nhưng là, loại đan dược này lại chưa từng thấy, liền hỏi, Trầm công tử, tiểu nữ tử mắt phụng về, không biết ra sao đan dược. Trầm Hạo cười nói, viên thuốc này chính là hoàng giai cửu phẩm hiểu ra đan, thối thể cảnh đỉnh phong võ giả ăn, cảnh giới đột phá xác suất thành công đề cao ngũ thành. Lam Y Y nhất thời trừng to mắt, đề cao đột phá ngũ thành đan dược, nàng còn là lần đầu tiên nghe nói, mà Trầm Hạo thì nói bổ sung, mà lại, không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Cái này, Lam Y Y khiếp sợ không thôi, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, lại có thể đề cao một nửa tấn cấp dẫn, đây quả thực là cảnh giới thứ nhất võ giả tin mừng, dù sao, có ít người thụ tư chất có hạn, cả một đời kẹt tại thối thể cảnh đỉnh phong, có viên thuốc này, hoàn toàn có thể có cơ hội bước vào cảnh giới thứ hai. Phải biết, rất nhiều ngày tư không tốt võ giả, bị kẹt tại cảnh giới thứ nhất nhiều năm, không có lúc tuổi còn trẻ tu luyện võ đạo phần kia chấp nhất, nhưng là, võ một trong đạo, có một cái ưu điểm lớn nhất. Cái kia chính là cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ. Cảnh giới thứ nhất võ giả thọ mệnh đại khái tại 100 năm, vận khí tốt có thể sống 123 tuổi, nếu như bước vào cảnh giới thứ hai, thọ mệnh hội đề cao thật lớn, sống đến 150 tuổi cũng không hiếm thấy. Cho nên, nếu như loại này đột phá cảnh giới đề cao ngũ thành đan dược ra đời, tất nhiên sẽ nhấc lên sóng to gió lớn, những cái kia thọ nguyên gần võ giả, vì kéo dài tính mạng, tất nhiên không tiếc trọng kim mua sắm. Mà nóng lòng đột phá thế gia con cháu khẳng định cũng sẽ chen chúc mà đến. Nghĩ đến đây, Lam Y Y có chút ngồi không yên, thậm chí bắt đầu hoài nghi, gia hỏa này sẽ không ở hốt su chính mình a. Dù sao, Bắc Huyền Đại Lục cũng không có loại đan dược này, mặc dù có, cũng hơn phân nửa mang theo nghiêm trọng tác dụng phụ. Bất quá, nghĩ đến thân phận của hắn, cùng trước đó đan dược, nàng vẫn là tại tâm bên trong khẳng định, người này không biết lừa gạt mình, nói cách khác, viên đan dược kia là thật, như vậy. Nếu như chiêu bảo cửa hàng tạo thế tuyên truyền, công khai đấu giá, tất nhiên sẽ mang đến to lớn được lợi. Theo Lam Y Y, Trầm Hạo lấy ra loại đan dược này nếu là thật, đã không phải là phổ thông tiêu hao phẩm, nhất định phải quy tại đấu giá chân phẩm hàng ngũ. Cô bé này trong mắt một mực tại truyền, Trầm Hạo nhìn ở trong mắt, tiếp tục nói, Lam Tổng Quản, loại đan dược này, chính là ta Trầm gia độc môn bí phương, toàn bộ Bắc Huyền Đại Lục không người luyện chế, bản thiếu vừa vặn là một cái coi như chịu đựng luyện đan sư. Nếu như quý hội nguyện ý duỗi ra viện trợ chi thủ, giải ta khẩn cấp, đan dược này độc nhất vô nhị thay trao quyền, liền. Nói tới chỗ này, cũng không cần phải nói. Lam Y Y tự nhiên là minh bạch, cho nên, nàng hơi chút suy nghĩ, nói Trầm công tử, 30 triệu ta là không làm chủ, bất quá, đan dược này ta có thể mang về chung quy, để hội trưởng đại nhân nghiệm chứng, ngươi lại ở chỗ này chờ ta mấy ngày, như thế nào? Không có vấn đề, Trầm Hạo cười nói, Hạo Nguyệt Đế quốc bên kia đã coi như là ổn định. Chờ 1-2 tháng không có vấn đề, mà lại, hắn khẳng định chỉ cần chiêu bảo thương hành hội trưởng không phải người ngu, tất nhiên sẽ tới gặp mình, bởi vì, loại đan dược này xuất từ đan dược điển. Đan dược điển là cổ tâm di lúc gần đi đưa cho Trầm Hạo, bản này đan phương bí tịch thì là cổ tâm di phụ thân, hiểu ra đan cũng là xuất từ hắn chi thủ, bất quá, trên phương thuốc viết cũng không phải để thối thể cảnh có ngũ thành đột phá dẫn, mà chính là viết, người dùng nhưng từ cấp độ nhập môn tăng lên đến vũ đồ cảnh giới. Cấp độ nhập môn, vũ đồ, Trầm Hạo không hiểu nhiều lắm, nghe Cổ Tâm Di nói qua, là nàng chỗ tại thế giới cảnh phân chia phân, cùng loại với Bắc Huyền Đại Lục cảnh giới thứ nhất cùng cảnh giới thứ hai, mà hiểu ra đan đã có thể trực tiếp để võ giả đột phá, như vậy, để cảnh giới thứ nhất đỉnh phong đột phá cảnh giới thứ hai, cũng hẳn là có thể chứ, dù sao Cổ Tâm Di còn nói qua, hai thế giới cảnh giới mặc dù khác biệt, nhưng võ một trong nói trăm sông đổ về một biển,